Chương 481 đầm rồng hang hổ. Tần Minh cũng là người dày dạn kinh nghiệm, cổ quái hỏi: Liễu Tư lệnh, ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ đặc biệt? Không ngại nói nghe một chút. Liễu Trung Nguyên mặt không đổi sắc. Ta có thể có ý đặc biệt gì? Nhắc tới, ta đây cách làm cha, một năm cũng không thấy được hài tử mấy lần. Đối với nàng căn bản không quá hiểu. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn con rể càng không biết. Ta cũng không biết nên từ nơi nào tìm bọn hắn được, xấu hổ. Tần Minh thấy không hỏi ra cái gì, chỉ đành phải thở dài. Chúng ta bên này không phải là không. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn đứa bé này quan tâm quá ít. Phụ thân hắn A Mục đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn con trai này không quản không hỏi. Ta đại ca vậy là cái gì lời nói cũng giấu tâm lý. Tần Xuyên một người ở tại bờ biển chính mình nhà ở. Trong ngày thường rất ít về nhà. Hắn lại từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên. Căn bản không cùng trong nhà của chúng ta người thân cận. Không đúng vậy sẽ không hắn mất tích. Hay lại là quốc thổ an toàn bộ cho chúng ta biết. Liễu Trung Nguyên đạo. Ta đây con rể tu vi. Người bình thường chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ là cùng nữ nhi của ta náo loạn không cùng. Một người đi ra ngoài giải sầu rồi. Không muốn để cho người tìm tới thôi. Không đề cập tới những thứ này chuyện phiền lòng. Tần nhị ra, cha con các ngươi hiếm thấy tới một chuyến, là hơn ở ít ngày đi, có tin tức cũng phải kịp thời câu thông. Cũng tốt, vậy thì phiền toái thông ra rồi. Tần Minh cha con cũng không khách khí, bây giờ Tần gia đã không tính là khuất phục Liễu gia bên dưới, rất nhiều ngồi ngang hàng ý tứ, cũng liền sảng khoái đáp ứng. Bọn họ tới đều tới. Tự nhiên muốn ở thường thường viếng thăm một ít bạn cũ. Mượn bây giờ Tần gia muốn quật khởi Đông Phong. Tăng cường liên lạc. Chờ khách nhân sau khi rời khỏi đây không bao lâu. Liễu Trung Nguyên yên lặng mở ra bàn đọc sách ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra thê tử kỷ niệm tình hình. Liễu Trung Nguyên trên mặt viết rõ ràng bất an. Hắn thô ráp tay vuốt ve tấm hình tự lẩm bẩm. Đọc tinh. Ngươi trên trời có linh thiêng. Ước chừng phải phù hộ nàng. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn làm chuyện ngu xuẩn gì. Đang lúc này bên ngoài truyền tới một ít tiếng huyên náo. Còn không có thông báo tư lệnh đây. Ta thấy cha ta các ngươi không xen vào. Liễu Thiển Thiển ngang ngược thanh âm truyền tới. Không mấy cái, nữ hài liền. Địa đụng vỡ môn, vọt vào. Nữ hài mặc thân màu xám cao cổ tuyến áo lót. Phía dưới là màu đen dệt len váy ngắn cùng vớ dài. Thanh thuần khả nhân. Nhưng lại khó nén đấy đà vóc người. Một trương viên viên trên gò má đỏ bừng. Giống như là chạy bộ tới. Liễu Trung Nguyên cau mày im lặng không lên tiếng đem hình thả lại ngăn kéo. Khoát khoát tay tỏ ý cảnh vệ đóng cửa lại. Chờ trong thư phòng chỉ còn lại hai cha con nàng, Liễu Trung Nguyên mới nghiêm túc mở miệng. Lên đại học còn không có quy củ như vậy, từ nhỏ cho ngươi mời lễ nghi lão sư là bạch mời sao. Liễu Thiển Thiển dẹp đến cái miệng nhỏ nhắn, mắt rưng rưng nước mắt. Cha ngươi thật là quá đáng. Tỷ tỷ mất tích lâu như vậy, ngươi cũng lừa gạt đến ta. Lừa gạt đến ngươi. Ngươi lại chưa từng hỏi ta. Gọi thế nào ta lừa gạt đến ngươi? Liễu Trung Nguyên đạo. Nàng là chị ruột ta tỷ. Ta duy nhất tỷ tỷ. Liễu Thiển Thiển tức giận tới mức dậm chân. Ngươi chính là coi ta là đứa ngốc. Chuyện gì cũng không nói cho ta. Liễu Trung Nguyên sắc mặt đỏ lên, vỗ bàn một cái. Còn thể thống gì? Ta cho ngươi biết có thể làm gì. Quốc thổ an toàn bộ cũng không tìm tới tỷ tỷ ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi vốn cũng không phải là dẹp yên tính tình, không đi học cho giỏi, nói cho ngươi biết khởi còn có. Liễu Thiển Thiển phồng lên bánh bao mặt, trong mắt lộ ra bi thương vẻ, hít mũi một cái, nói: ta xem trong tin tức, đi lạc hài tử cha mẹ đều là chạy đông chạy tây, hận không được một ngày một đêm tìm tới hài tử. Nhưng là cha ngươi có nghĩ qua tự mình đi ra ngoài tìm tỉ tỉ sao? Liễu Trung Nguyên yên lặng không nói. Liễu Thiển Thiển lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: Liên tỷ tỷ mất tích, ngươi đều có thể lã vọng buông cần tựa như ở nhà đợi, còn có tâm tư mắng ta bất thủ lễ phép. Nếu là giống như ta vậy vô dụng ngu ngốc con gái đi lạc, cho dù là chết ở bên ngoài, ngươi có lẽ cũng sẽ không khổ sở chứ? Liễu Trung Nguyên ngực nhất khởi nhất phục, tựa hồ nhẫn nại đến cực hạn, run rẩy hô: ngươi nói bậy nói bạ nhiều chút. Không đợi hắn nói hết lời, Liễu Trung Nguyên liền khắc chế không nổi. Một cái màu đỏ nhạt huyết thủy từ miệng bên trong phun ra ngoài. Sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, vội vàng bắt đầu vận khí, trên người tử sắc chân khí dũng động, áp chế cái gì. Một màn này đem Liễu Thiển Thiển cũng cho sợ ngây người. Trên mặt cô gái nước mắt còn không có liên quan, liền kêu lên một tiếng, vội vã chạy đến bàn đọc sách phía sau. Khi thấy Liễu Trung Nguyên trên bàn cùng trên đất huyết thủy, nàng mới tin chắc chính mình không nhìn lầm. Ta không phải cố ý, ta không phải là muốn đem ngươi giận đến hộp máu. Liễu Thiển Thiển lời nói không có mạch lạc. Liễu Trung Nguyên mặt đầy mệt mỏi, trong mắt có vẻ bất đắc dĩ cùng đau thương. Tốt lắm, không trách ngươi, này với ngươi không quan hệ. Đi. Từ bên ngoài đánh một chậu nước đi vào. Không nên để cho người làm. Ngươi tự mình động thủ, liền nói là cha muốn tưới hoa. Liễu Thiển Thiển sững sờ, nhìn kỹ một chút kia phun ra đỏ nhạt huyết thủy, đại trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ. Cha, ngài có phải là bị bệnh hay không? Chớ suy nghĩ bậy bạ. Chẳng qua là một chút trên chiến trường bệnh cũ thôi, nhanh đi rót nước. Ta hộp máu chuyện, ai đều không cho nói. Liễu Trung Nguyên mặt đầy nghiêm túc. Liễu Thiển Thiển mặt đầy hốt hoảng cùng bất an, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng xoay người ra đi lấy nước. Sáu bàn gỗ đạo xuyên hội trụ sở chính. Một tên mang mắt kính gọng đen, tay nhấc ví da màu đen, u phục anh tuấn nam tử, một đường đi tới bảo tiêu canh giữ cửa thang máy. Bảo tiêu tiến lên hỏi thăm. Nam tử một cách địa đạo tiếng Ý, nói: ta là Ma Sở Tin, An Va Zét chuyên viên Casano. Bốn gã bảo tiêu mặc dù nghe không hiểu Italy văn, nhưng là được cho biết hôm nay sẽ có người từ Mi Lăng tới. Đúng là kêu Casano. Vì vậy, bốn người cũng không nhiều do dự để cho nam tử tiến vào thang máy. Cái này tự nhiên là Tần Xuyên giả trang. Tần Xuyên xác nhận qua. Cái này kêu Casano chuyên viên cũng không có gì hình tài liệu xuất hiện ở đơn đặt hàng thượng, cho nên hắn cũng không cần thay hình đổi dạng. Đi vào trong thang máy sau, Tần Xuyên đi thẳng tới đỉnh cấp. Đi ra thang máy, đã có mặt kimono nữ hầu người chờ ở nơi đó hắn. Casano tiên sinh, ngươi tới được so với dự chủ thời gian sớm. Phu nhân chính cùng với lão gia, xin theo ta đi phòng khách chờ một chút. Người làm dẫn Tần Xuyên một đường đi tới một gian nhã trí trong căn phòng. Tần Xuyên cảm giác bên dưới cả tầng lầu tựa hồ cũng không có gì tiên thiên lấy thượng vũ giả. Đây chỉ có hai loại giải thích: hắc la sát không có ở đây, hoặc là hắc la sát đã vượt qua cao cấp tiên thiên, nắm giữ tông sư thực lực. Người làm cưới bột trà xanh Nhật Bản. Tần Xuyên chờ đợi ước chừng 5 phút sáng vẻ. Một tên người mặc anh hoa màu sắc kimono đàn bà xinh đẹp đi vào. Tần Xuyên đứng dậy. Xin hỏi, ngài chính là tôn quý phu nhân sao? Mỹ phụ ngược lại biết tiếng Ý, vũ cười quyến rũ nói: ngươi rất xa lạ, Ta nhớ được lúc trước có một kêu Casano chuyên viên, không phải là trường như ngươi vậy. Tần Xuyên sảng khoái cười một tiếng. Xác thực không phải là trường như vậy, bởi vì ta là giả. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Tần Xuyên liền một cái bước nhanh về phía trước, bóp một cái ở Mỹ Phụ cổ. Mỹ Phụ bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng. Bên ngoài người làm cùng bảo tiêu cũng vọt vào. Thấy phu nhân bị ép buộc, mỗi một người đều kêu la om sòm. Trợn mắt nhìn Tần Xuyên. Ngươi mau thả phu nhân. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Xuyên đem này Mỹ Phụ thả ở trước mặt mình, đón đám kia bảo tiêu rút súng lục ra, lạnh lùng nói. Ta tìm các ngươi lão hội trưởng, các ngươi loạn động một cái, cẩn thận ta vặn gãy nữ nhân này cổ. Không nên lộn xộn. Lão hội trưởng ở tận cùng bên trong phòng nhỏ. Một tên bảo tiêu thủ lĩnh vội vàng nói. Tần Xuyên không nói hai lời, nắm mặt đầy hốt hoảng Mỹ Phụ đi vào hành lang, hướng tận cùng bên trong một gian đi tới. Còn chưa đi tới, kia phòng ở môn liền đẩy ra. Một thân tóc dài xoa vai, thần thái khinh miệt, chỉ mặc toàn thân áo trắng quần trắng hắc la sát, chắp hai tay sau lưng địa đứng ở đàng kia. Ngươi chính là cái đó thần bí kiếm khách đi, thật là can đảm, lại dám xông tới đây còn uy hiếp ta người yêu. Hắc la sát cười lạnh, hoàn toàn không khẩn trương chút nào cảm giác. Tần Xuyên tra xét rõ ràng, hoàn toàn không cách nào cảm giác được hắc la sát trên người tu vi. Thần kinh không khỏi phá lệ căng thẳng. Lúc này, thang máy lại mở ra. Dùng miệng cái lồng che mặt Liễu Hàn Yên. Giải quyết xong rồi bốn cái thủ thang máy bảo tiêu sau. Trực tiếp xông vào. Một đám bảo tiêu định ngăn trở, nhưng đều bị nữ nhân dùng băng ngưng trưởng đánh đụng ở trên vách tường. Tràn đầy hành lang khí lạnh. Thấy hết thảy các thứ này, hắc la sát sắc mặt âm trầm. Rất tốt, đều đến đông đủ, các ngươi sẽ không cho là nắm vợ ta, ta liền bắt các ngươi không có biện pháp đi. Tần Xuyên ánh mắt ra hiệu một cách Liễu Hàn Yên. Người sau hội ý, đưa tay đem Mỹ Phụ kia bắt, bấm phụ nhân kia cổ, đi tới phía sau. Ngươi muốn cùng ta một chọi một. Hắc la sát cười quái gì đạo. Người tuổi trẻ, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc tại sao phải giúp kia họ Liễu đây? Ít nói nhảm, y hạ phi anh ở đâu? Tần Xuyên hỏi. Hắc la sát cười ha ha. Các ngươi là có nhiều ngu xuẩn, còn muốn cứu cái đó y hạ gia tộc nữ nhân. Các ngươi cho là, mình còn có thể sống mà đi ra đi không? Chương 482 La Sát Chi Tử. 482 Tần Xuyên thần sắc cảnh giác, nhìn chằm chằm hắc la sát đạo. Nếu như ngươi không đáp ứng lập tức giao ra phi anh, ta bảo đảm ngươi sẽ lập tức chết ở chỗ này. Chỉ bằng hai người các ngươi, không khỏi cũng quá xem thường ta, Lăng Vân lão đạo kia cô không tới sao? Hắc la sát đạo. Coi như ngươi có tôn sư thực lực, chúng ta bây giờ có con tin. Chẳng lẽ ngươi căn bản không quan tâm nữ nhân ngươi sống chết? Tần Xuyên cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hắn thật ra thì cũng không xác định phụ nhân này có phải hay không hắc la sát thê tử. Nhưng có thể nghĩ đến tối có cơ hội cứu về phi anh. Chỉ có biện pháp này. Hơn nữa, hắn yêu cầu thừa dịp đoạn này cùng hắc la sát rằng co công phu, cho người trong suốt tranh thủ càng nhiều đến gần mục tiêu thời gian. Kimono nữ nhân vào lúc này kinh hoàng vô cùng. Ngươi nhanh cứu ta. Ta không muốn chết. Hắc la sát nhìn về bị bắt ở Mỹ Phụ, sắc mặt biến hóa thành cuối cùng thở dài. Vị kia y hạ tiểu thư không ở nơi này. Do nữ nhi của ta Tuyết Nữ nhìn. Các ngươi thả vợ ta. Ta liền gọi điện thoại để cho Tuyết Nữ thả y hạ phi anh. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người Mỹ Phụ này Đúng là Hắc La Sát tâm lý địa vị không tầm thường. Cẩn thận hắn đùa bỡn cái trò gì, chúng ta muốn xác nhận Phi Anh không việc gì mới có thể. Liễu Hàn Yên nhắc nhở. Hắc La Sát bật cười một tiếng. Liễu Hàn Yên, bổn tỏa bắt cô gái kia chính là vì muốn ngươi qua đây. Bây giờ ngươi đã đến rồi, bổn tỏa cần gì phải quan tâm một cái y hạ Phi Anh. Đừng nói nhảm, để cho con gái của ngươi đem Phi Anh thả, đợi nàng gọi điện thoại xác nhận an toàn, chúng ta lại thả thê tử ngươi. Đối thoại giữa có chỉ một ít con dẹp tựa như sâu trùng, chính chậm rãi dọc theo mặt đất góc tường khe hở hướng Hắc La Sát vị trí di động, căn bản không người phát hiện. Hắc La Sát mặc dù mặt đầy không vui, nhưng nhìn mỹ phụ nhân đáng thương bộ dáng, cũng chỉ đành tạm thời làm theo. Hắn để cho thủ hạ đem ra điện thoại di động, gọi cho Tuyết Nữ điện thoại, để cho Tuyết Nữ thả Phi Anh. Tuyết Nữ ở trong điện thoại rất là không vui. Dựa vào cái gì muốn nghe bọn hắn? Các ngươi mẹ bị bắt. Hắc La Sát dạy dỗ. Tuyết Nữ nghe một chút, nhất thời không dám chống lại. Vâng, ta đây liền thả nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên đứng trong hành lang. Thời khắc cảnh giác Hắc La Sát cùng tình huống chung quanh. Mà Liễu Hàn Yên tay cũng không dám chút nào buông lỏng. Bấu mỹ phụ nhân cổ họng. Mặc dù tình huống so với Tần Xuyên dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều, nhưng không biết vì sao, Tần Xuyên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể lại không nghĩ ra nơi nào xảy ra vấn đề. Lúc này, một thông điện thoại đánh tới Tần Xuyên trên điện thoại di động. Đây là mới vừa rồi để cho Phi Anh bấm dãy số. Tần Xuyên nghe điện thoại, thả vào Liễu Hàn Yên bên tai để cho nữ nhân nghe. Liễu Hàn Yên hỏi. Y hạ Phi Anh ở đó đầu hoan hỉ lại thấp thỏm đạo. Tướng quân, nữ nhân kia thả ta. Ta đã thông báo cảnh sát cùng gia tộc người, ta bây giờ an toàn. Tướng quân ngài ở đâu? Ta lập tức kêu người đi qua giúp ngài. Liễu Hàn Yên trong lòng rơi bên dưới một tảng đá, cảm kích mà liếc nhìn Tần Xuyên, sau đó nói. Ngươi chăm sóc kỹ chính mình, không muốn tham dự chuyện này. Nói xong, Liễu Hàn Yên tỏ ý Tần Xuyên cúp điện thoại. Hắc La Sát trầm mặt. Bây giờ người đã thả, giờ đến phiên các ngươi thả ta người yêu rồi, ta nhẫn nại là có cực hạn. Tần Xuyên toét miệng cười một tiếng, gọi một cú điện thoại. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn bên đầu điện thoại kia Hoắc Nhĩ Mạn nói. Thời gian đã đủ đi, bắt đầu đi. Không thành vấn đề, ta đã chờ không nhịn được. Hoắc Nhĩ Mạn cười hắc hắc nói. Đoạn đối thoại này để ở chàng người cũng không tìm được manh mối, đặc biệt là Hắc La Sát, mặt đầy không hiểu. Cái kia cũng sớm đã chạy đến Hắc La Sát sau lưng tiểu trùng tử. Từ trên sàn gỗ bay lên, rơi vào Hắc La Sát trên gáy. Tần Xuyên cúp điện thoại, mặc dù tim đập loạn, nhưng vẫn là làm hết sức giữ chấn định. Gặp lại sau, Hắc La Sát. Mặc dù không có thể với ngươi chân chính giao thủ. Xú tiểu tử, ngươi cái gì ý? Hắc La Sát chợt co quắp một trận. Hai tay che ngực. Sự khó thở. Thử hiện nay sắp nứt. Thống khổ ngã nhào xuống đất. Không qua mấy giây, Hắc La Sát liền chặt đứt hô hấp. Hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Một bang tử bảo tiêu cùng người làm đều sợ ngây người, từng cách với gặp vừa vậy kinh hô trốn tản mát. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên là đều là tê cả da đầu. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Thuận lợi để cho bọn họ cảm thấy to đại hỷ duyệt. Người trong suốt cô đọng tình biến hóa vật quả nhiên là tôn sư đều không cách nào ngăn cản siêu cấp đại sát khí. Không có phòng bị, không biết loại thủ đoạn này dưới tình huống, muốn ngăn cản người trong suốt quả thực quá khó khăn. Giống như là một loại tiểu hình vũ khí sinh hóa. mặc cho ngươi cổ võ tu vi cao hơn nữa, chỉ cần bị đụng phải, liền chắc chắn phải chết. Tần Xuyên không khỏi không cảm khái. Nhân loại sinh mệnh thật là quá yếu đuối rồi. Hắc La Sát sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình chết như vậy bực bội. Một thân tu vi căn bản không dùng. Mỹ Phụ hét lên một tiếng, muốn đánh về phía Hắc La Sát thi thể. Liễu Hàn Yên thấy lớn thù đắc báo, cũng không có giết chết phụ nhân này. Buông ra Mỹ Phụ, để cho nàng kêu khóc nhào tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hành lang đều là Mỹ Phụ nhân tiếng khóc kêu. Nàng nằm ở Hắc La Sát trên thi thể, không ngừng lau nước mắt. Liễu Hàn Yên cũng là hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào cắn chặt hàm răng. Nghĩ đến năm đó giết chết mẫu thân mình hung thủ đã chết ở trước mặt nàng, nàng cũng cảm thấy trong lòng có một góc rơi. Rẽ mây thấy mặt trời, Tần Xuyên thấy nữ nhân kia cố nén nước mắt dáng vẻ, rất muốn đi lên cho nàng ôm một cái. Nhưng mình vào lúc này thân phận, tựa hồ không quá thích hợp. Liễu tiểu thư, chúng ta đi thôi. Phỏng chừng chờ chút sẽ có một số đông người tới. Cảnh sát nếu là cũng tham gia, liền không dễ đi lắm rồi. Liễu Hàn Yên nhìn chằm chằm Hắc La Sát thi thể, gật đầu một cái. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình cho thêm Hoa Hạ quan phương thêm phiền toái. Chính mình làm một tướng quân, lần này hành vi đã đủ để bị tiến ra tòa án quân sự. Không thể nhiều hơn nữa phạm sai lầm. Hai người xoay người, hướng thang máy phương hướng đi tới. Nhưng là đi chưa được mấy bước, Tần Xuyên liền cảm thấy cột xương sống một trận phát rét. Chợt nghiêng đầu nhìn lại, Liễu Hàn Yên cũng là cả người giật mình một cái. Cảm thấy phía sau phảng phất có một cổ trước đó chưa từng có hắc ám lực lượng, giống như là chui ra một con ác ma mãnh thú, đem một cái móng vuốt phủ đến nàng trong trái tim, tùy thời phải đem nàng tim đập vụn. Tiếng khóc ngừng, đau thương thần sắc không có, một thân diễm lệ và nuốt vào. Mặc dù còn có một chút nước mắt, nhưng phảng phất với kimono chủ nhân căn bản không sát thực tế. Mỹ phụ nhân mặt đầy thần bí lười biếng nụ cười, dùng hai ngón tay kẹp một cái nhỏ như mắt thường rất khó nói rõ sở đồ vật, cẩn thận chu đáo đến. Liễu Hàn Yên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Xuyên nhưng là trong lòng lẫm nhiên. Kia rõ ràng là người trong suốt dùng để giết người nano côn trùng, lại bị phụ nhân này phát hiện cũng bắt được. Thật là không nổi. Khó trách có để khí, hai người liền chạy tới nơi này, nguyên lai là có loại vật này hỗ trợ. Chỉ tiếc các ngươi hay lại là quá ngây thơ rồi. Mỹ phụ nhân phảng phất tự mình lẩm bẩm bóp một cái, đem nano trùng hủy diệt. Sau đó, nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về hai người, lộ ra một cái mơ u mà nụ cười rủ dị. Tần Xuyên theo bản năng đưa tay sờ một cái trán mình, trong đầu hiện ra chư nhiều hơn mình trước cảm thấy khả nghi, nhưng lại không liên lạc được đồng thời chi tiết. Trong giây lát, hắn tỉnh ngộ cái gì, kinh hô: ngươi mới là Hắc La Sát. Tại sao ở nữ tính địa vị thế yếu phù tăng, Hắc La Sát dài như vậy năm bỏ ra số tiền lớn nuôi một nữ nhân, tại sao chết đi? Sẽ vì nữ nhân này sảng khoái thả y hạ phi anh. Tại sao chết đi? Từ đầu tới cuối đều chưa từng chủ động hướng hai người thi triển ra tu vi. Hắc La Sát vẫn luôn là cho mình động tác võ thuật đẹp mắt tiền. Hắn chính là thả y hạ phi anh, là Hắc La Sát cho giả mạo hàng truyền đạt tin tức, cố ý dò xét hai người rốt cuộc có bài tẩy gì. Mà giả mạo Hắc La Sát căn bản là phô trương thanh thế, căn bản không tu vi gì. Ngay từ lúc 2 năm trước cũng đã thông qua thiên huyễn băng ngưng giữ dung nhan không giả Hắc La Sát, làm sao sẽ biến thành người đàn ông trung niên bộ dáng? Tà tu thiên huyễn băng ngưng không ngừng hấp thu âm khí, như thế nào lại có như thế dương cương mặt mũi và khí chất. Hết thảy các thứ này hết thảy Tần Xuyên thống hận chính mình lại không có trước tiên kịp phản ứng. Có lẽ là ngay cả mình cũng tiềm thức đều không cách nào thuyết phục chính mình. Có thể thực tế liền là như thế để cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hoàng. Nữ nhân này mới thật sự là Hắc La Sát. Con rối. Cái đó cái gọi là lão hội trưởng. Cái gọi là đen mộ cùng tuyết nữ cha. Chẳng qua là nàng nuôi một con rối. Hoặc có lẽ là một người đàn ông. Thế nào bây giờ mới rõ ràng sao? Sẽ có hay không có nhiều chút đã quá muộn. Hắc La Sát sặc sỡ địa vuốt vuốt chính mình sợi tóc. Cười híp mắt. Hướng Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên phương hướng. Bước một bước. Chỉ bước này đạp lên đến. Liền dạo rực mở một đạo vô hình khí thế uy áp. Để cho Tần Xuyên cảm thấy chấn động trong lòng. Liễu Hàn Yên càng là cảm thấy hít thở không thông. Lạnh giá u ám khí tức. Phảng phất là vô số ác ma chạm tay. Từ trên người Hắc La Sát lan tràn ra. Toàn bộ trong hành lang. Nhất thời gió lạnh lẽo trận trận. Tuyệt khóc sói chu. Chương 483 so với nàng còn ngu xuẩn 483 Liễu Hàn Yên đã hoàn toàn bối rối. Làm Tần Xuyên nói ra. Nữ nhân này mới là Hắc La Sát. Nàng còn có chút không thể nào tin nổi. Nhưng trước mắt thấy này tuổi thơ kiểu ác mộng hắc ám khí tức. Nàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Bọn họ thật bị gạt. Hắc La Sát dùng một cái. Thay mặt hắn đã chết một lần. Hắc La Sát làm bộ thành không có chút nào tu vi phụ nhân. Thẳng đến làm rõ ràng hai người là thế nào trong lúc bất chợt giết chết cái này hàng giả. Mới hiển lộ thân phận của mình. Lần này. Dù là người trong suốt có con thứ hai nano trùng. Cũng không khả năng thành công đánh lén. Bởi vì đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Hắc La Sát loại này cao thủ cấp bậc. Muốn phán đoán một cái phi trùng đến gần. Chỉ cần có ý đồ địa để ý. Cũng sẽ không là vấn đề khó khăn. Người trong suốt thủ đoạn không thể nào ở trước mặt hắn thi triển hai lần. Hắc La Sát nơ gơ e o đầu nhìn hai người. Các ngươi không chạy trốn sao? Là ngu hay là chờ chết? Tần Xuyên hô lớn. Ngươi trước rút lui. Để ta ở lại cản hắn. Liễu Hàn Yên tự nhiên không muốn tụ lại băng ngưng chân khí. Lãnh đạm nói. Đây là ta báo thù. Ta không thể cứ như vậy rời đi. Hắc La Sát một bước ba dung địa đi tới, cười hoa chi loạn chiến. Trên người hắn ngưng tụ từng đạo giống như màu đen băng tinh chân khí. Chân khí ở trên tay hắn lấy được dọc theo. Lén lút lượn lờ. Thật giống như vô số màu đen cây mây và dây leo. Các ngươi cũng không cần cãi, ai cũng không cho đi. Tiếng nói vừa dứt, Hắc La Sát hời hợt đánh ra một trường. Chỉ một thoáng. Như có ngàn vạn màu đen băng ngưng trường ấm. Hướng Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên hai người ùn ùn kéo tới đánh tới. Giống như là vô số chỉ ác ma bàn tay. Muốn đem hai người lôi xé thành mảnh vụn. Trường ấm phạm vi bao trùm lớn vô cùng. Đem chung quanh những đạo xuyên hội đó bảo tiêu cùng người làm cũng đều bao hàm đi vào. Khắp nơi truyền ra cao giọng sợ hãi kêu. Sàn nhà. Vách tường, nóc nhà, toàn bộ bị này mơ hàn hắc ám băng ngưng trưởng nuốt mất, phá hủy, mặt gỗ phi biến, xi măng sụp đổ. Chẳng qua là một trưởng này, sẽ để cho Tần Xuyên hai người thật giống như tao ngộ đặc biệt đại địa chấn một dạng hoặc như là một quả tạc đạn ở chỗ này nổ. Chỉnh tầng lầu phòng cũng đã bị phá hủy. Liễu Hàn Yên từ 11 tuổi học được băng ngưng trưởng tới nay. Chưa bao giờ từng thấy như vậy dễ như bỡn uy lực băng ngưng trưởng. Cửa này ở thiên huyến băng ngưng bên trong cơ bản nhất trưởng pháp. Do Hắc La Sát sử xuất ra. Thật không ngờ khen. Giản thẳng lên không biết bao nhiêu nấc thang. Trường ấm còn chưa tới trước mặt nàng, liền cảm thấy một trận tinh thần sức lực gió thổi qua thân thể nàng. Sợi tóc lui về phía sau bay lượn. Thân thể nửa bước khó đi. Mới vừa nhấc lên chân khí liền bị áp chế xuống. Đang lúc nàng cho là một trưởng này là có thể muốn nàng mệnh thời điểm, một bên Tần Xuyên nhưng là chắn trước mặt nàng. Tần Xuyên lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Song trưởng đẩy ra. Mấy đạo màu xanh ra trời sóng gần như vậy chân khí ở phía trước tạo thành một mặt lồi ra to lớn màn sáng. Thật giống như một mặt tấm thuẫn tròn. Hắc ám ma chảo như vậy băng ngưng trưởng dày đặc đánh vào này mặt chân khí trên lá chắn tạo thành lâu dài chấn động âm thanh. Tần Xuyên hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ dùng chính mình cao cấp tiên thiên chân khí trèo trống. Nhưng hắn hai chân đã đạp vỡ dưới đất tấm ván. Thậm chí đạp vỡ phía dưới xi măng mặt. Bụi mù tản đi. Toàn bộ đỉnh cấp đã một mảnh hỗn độn. Phía trên nóc nhà vỡ vụn ra một cái lỗ thủng. Phía sau thang máy lại lõm vào. Bên cạnh bảo tiêu cùng các người làm. Tất cả đều bị hắc la sát một trưởng này liền ảnh hưởng đến. Từng cái thất khiếu chảy máu. Còn chúng âm độc. Sắc mặt biến thành màu đen. Liễu Hàn Yên nhìn trước mắt thở hồng hộc kiếm ma. Hốc mắt phiếm hồng. Giờ khắc này. Nàng không tự chủ. Đem trước mắt kiếm ma bóng lưng. Cùng Tần Xuyên bóng lưng chồng chéo. Tại sao người đàn ông này muốn giống như Tần Xuyên không để ý sinh mệnh địa bảo hộ nàng. Hắn không phải là chỉ để hoàn thành nhiệm vụ sát thủ sao. Hắc la sát mặt đầy ngoạn vị cười, vuốt sợi tóc đảo. Bạch long tự hồi âm lá chắn. Coi là trước thần môn thất tuyệt kiếm. Xem ra ngươi lại không chỉ một môn phái tuyệt học đâu rồi. Bổn tỏa càng ngày càng hiếu kỳ. Thân phận ngươi rồi. Ít nói nhảm, tông sư một trưởng oai, nhỏ như vậy trình độ sao? Có bản lãnh cứ tiếp tục mặc dù tiến lên. Tần Xuyên khiêu khích nói. Hắc la sát nhưng căn bản không ngại, cười duyên nói. Muốn dùng cao cấp tiên thiên tu vi. Đón đỡ bổn tỏa băng ngưng trường. Dùng bạch long tự hồi âm lá chắn đúng là một lựa chọn tốt. Chỉ tiếc. Hồi âm lá chắn không vẹn vẹn có thể làm vi phòng thủ phương pháp. Còn tiêu hao chân khí to lớn. Ngươi vừa có thể khiến cho mấy lần trước đây. Hắc la sát vừa nói. Hai cái tay đồng thời nâng lên. Chân khí màu đen như dâng trào suối phun. Vừa tựa như cuồng nhiệt ngọn lửa. Ở nơi nào nhảy lên. Bổn tỏa tùy tùy tiện tiện là có thể đánh ra hơn trăm đòn băng ngưng trưởng. Ngươi có thể bảo vệ cô gái kia tới khi nào. Không bằng quy thuận bổn tỏa đi. Bổn tỏa nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Dung mạo rất tuấn tú. Còn có một thân tốt tu vi. Bổn tỏa sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Xuyên cười lạnh. Xin lỗi, ta cũng không muốn cùng một cái bất nam bất nữ quái vật giao thiệp với. Ngươi nói cái gì? Hắc la sát sắc mặt biến đổi lớn, mắt lộ hung quang. Tần Xuyên hí mắt. Hắn là thầy thuốc. Thật ra thì phát hiện hắc la sát là bộ dáng kia sau. Cơ nay đã đoán được. Hắc la sát trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vào lúc này muốn cố ý khích dẫn hắc la sát. Để cho hắn mất đi tỉnh táo phán đoán. Hắn và Liễu Hàn Yên mới càng có cơ hội còn sống. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra sao? Ngươi thật ra thì cuối cùng vẫn không có thể cãi lại thiên huyễn băng ngưng ý chí. Vô số thủy vân tỉnh trai tiền bối đều nói cho thế nhân. Môn công pháp này không là nam nhân luyện. Ngươi lại gắng phải luyện. Ngươi thật sự coi chính mình có thể vượt qua toàn bộ cao nhân tiền bối sao? Thời gian mấy chục năm. Ngươi một mực đang thu nạp âm khí. Bên trong thân thể cũng liền theo sản sinh biến hóa. Hãy cùng thái xa người bên kia. Yêu một dạng chỉ bất quá người ta là đánh kích thích tố. Ngươi là hút âm khí từ đó làm cho thư kích thích tố sinh dục tăng nhiều thôi. ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi ngay cả thủ hướng đều thay đổi. Tìm một nam nhân cùng ngươi. Ngươi và hắn là thế nào thân thiết? Chẳng lẽ hắn chơi đùa là ngươi sao? Bổn tọa muốn xé rách ngươi miệng. Hắc La Sát căn bản đã nghe không vô Tần Xuyên lời nói, quả thật đã đâm chọt rồi hắn chỗ đau. Hắn năm đó phát hiện mình thân thể và trong lòng phát sinh sau khi biến hóa. Nhưng là không đường có thể lui. Hắn không muốn thừa nhận. Chính mình sửa đổi thiên huyễn băng ngưng thất bại. Hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày. Hắn có thể dựa vào môn công pháp này trường sinh bất lão. Nhưng cũng không biểu hiện. Nội tâm của hắn thật sự công nhận chính mình bây giờ biến hóa. Dù là hắn cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới tông sư chi cảnh, như cũ không có thể thoát khỏi tâm ma. Liễu Hàn Yên chính là giật mình nhìn Hắc La Sát. Ngay cả Lăng Vân Sư Thái cũng cho là Hắc La Sát là một thiên tài. Đem thiên huyễn băng ngưng chỉ có thể nữ tính tu luyện gông xiềng giải trừ. Không ngờ tới Hắc La Sát vẫn bị thất bại. Bất quá Hắc La Sát đem mình làm bất nam bất nữ cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Ngược lại, bởi vì hắn cực lớn dựa vào ngoại lực hiệp trợ, cho nên hắn còn mạnh hơn đi đột phá đến cảnh giới tôn sư. Cái này đã chứng minh hắn ở cổ võ trên có cực cao thiên phú. Chẳng qua là đi lên tà lộ. Bổn tọa đã không muốn biết ngươi là ai. Tóm lại, bổn tọa liền trước hết giết ngươi. Lại đem này kỷ niệm tình con gái bắt làm tài liệu luyện tông. Tiên thiên thủy linh thân thể. Bổn tọa đã đợi rồi sắp 30 năm. Đã sớm không nhịn được. Hắc La Sát bóng người hóa thành một đạo vượt ảnh như vậy. Từ tại chỗ trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại, đã là Tần Xuyên trước mặt. Này rõ ràng là Thủy Vân Tỉnh Trai Vân Sơn vụ vòng quanh người Pháp. Hắc La Sát sử xuất ra. Nhanh hơn Liễu Hàn Yên đắc không chỉ gấp đôi. Tần Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị. Miễn cứng lùi lại một bước. Chống đỡ một đạo hồi âm lá chắn. Có thể khoảng cách gần băng ngưng trường đánh tới. Uy lực so với trước kia mạnh hơn. Màu đen trường ấm đầy trời. Như nước thủy triều đụng vào Tần Xuyên chân khí trên lá chắn. Đem Tần Xuyên trực tiếp tóm địa bay rớt ra ngoài. May là Tần Xuyên thần mộc thân thể. Khoảng cách gần như vậy bị tông sư chân khí cuồng chấn. Cũng là chấn thương kinh mạch. Phun ra một búng máu. Liễu Hàn Yên thấy vậy nổi lên liều chết lòng, đem hết toàn lực vận đủ chân khí hướng Hắc La Sát phóng tới. Tần Xuyên thấy vậy tâm rơi vào đáy cốc, từ dưới đất bò dậy hô to. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Nữ nhân thấy chết không sờn. Một chiêu vạn trượng băng lao, đem mấy đạo băng ngưng chân khí hóa thành hàn băng. Từ bốn phương tám hướng đem Hắc La Sát trực tiếp vây lại. Sau đó, Liễu Hàn Yên thập thành công lực thiên trọng băng tuyết bảo hướng Hắc La Sát cổ họng. Tim các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn yếu hại đánh tới. Trắng xóa băng ngưng chân khí đem bốn phía đổ nát thê lương cũng ngưng kết thành băng. Trên mặt đất cũng tất cả đều là băng tinh. Hắc La Sát đứng tại chỗ im lặng nhìn Liễu Hàn Yên hướng hắn ra chiêu, vẫn không nhúc nhích. Làm băng ngưng chân khí tản đi lúc, Liễu Hàn Yên một cái tay chính treo ở Hắc La Sát trước người mười cơ. Mơ. Nơi. Hắc La Sát rất là dễ dàng nắm Liễu Hàn Yên thủ đoạn. Ánh mắt giống như nhìn một cái nghịch ngợm càn quấy hài tử. Căn bản không để trong mắt. Mẹ của ngươi kỷ niệm tình đã rất ngu rồi, để tôn sư tiền đồ không nên đi lập gia đình. Không nghĩ tới ngươi so với nàng còn ngu xuẩn. Đừng quên, bổn tỏa 5 năm trước liền bái nhập Thủy Vân Tỉnh Trai. Thủy Vân nhất mạch chiêu thức bổn tỏa so với ai khác đều biết. Ngươi khoát tay, bổn tỏa đều có thể nhìn ra ngươi muốn ra chiêu gì. Huống chi chỉ bằng ngươi này nhiều nhất trung cấp tiên thiên chân khí. bát trọng thiên huyễn băng ngưng cảnh giới. Cũng muốn đồng thủ với bản tọa. Bổn tọa chính là đứng cho ngươi đánh thưởng 3 ngày 3 đêm, ngươi có thể phá ra bổn tọa hộ thể chân khí sao? Chương 484 tông sư oai 484 Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Đầy mắt không cam lòng cùng khuất nhục. Thế nào cảm thấy làm nhục? Cảm thấy tuyệt vọng. Hắc La Sát Mơ U cười nói. Năm đó mẹ của ngươi cùng một bang tặc đạo cô vây công bổn tọa. Hôm nay bổn tọa tự muốn đem món nợ này từ trên người ngươi muốn trở về. Ngươi không xứng nói mẫu thân của ta. Liễu Hàn Yên cắn chặt hàm răng, bất khuất nâng lên một cái tay khác, quật cường hướng Hắc La Sát lại đánh ra một chưởng. Chỉ tiếc, Hắc La Sát tốc độ nhanh hơn. Một cái sống bàn tay đánh vào Liễu Hàn Yên cổ. Trực tiếp đem nữ nhân cho đánh ngất xỉu trên đất. Liễu Hàn Yên trực tiếp bất tỉnh nhân sự, tốt ở không có nguy hiểm tánh mạng. Tần Xuyên tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dưới mắt, Hắc La Sát sát ý đã lại rõ ràng bất quá, chính là muốn bắt hắn cho làm thịt. Tần Xuyên biết, mình không thể lùi bước. Liễu Hàn Yên vẫn còn ở nơi này. Hắn chỉ có chiến thắng Hắc La Sát, mới có thể cứu về nữ nhân. Trước mắt địch nhân là tông sư. Vốn là hắn cảm thấy, lại cho mình thời gian 3 năm, có lẽ có thể cùng tông sư đánh một trận. Nhưng rất đáng tiếc, cuộc chiến đấu này nói trước, ngươi cũng không giống như sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bổn tọa mới vừa rồi đã xử xuất toàn lực rồi hả? Hắc La Sát chậm rãi đi về phía Tần Xuyên. Ta không như vậy ngây thơ. Huống chi chẳng lẽ ta sợ hãi ngươi thì sẽ thả chúng ta? Hắc La Sát mắt lộ ra tà quang. Dĩ nhiên sẽ không, ngươi phải chết rất thảm. Ta đây sợ ngươi làm gì vậy? Tần Xuyên trợn mắt, trên người thanh mang cuốn lên chút nào không keo kiệt địa thả ra thanh liên kiếm giáp. Liễu Hàn Yên hôn mê, hắn cũng có thể không cần lo lắng lộ ra ngoài thân phận, tứ vô kỵ đạn khiến cho kiếm ý. Chỉ tiếc, tên đối thủ này coi như mình xuất ra bản lĩnh thật sự cũng chưa chắc tác dụng. Hắc La Sát rõ ràng sững sờ, ngay sau đó cười khanh khách nói. Xem ra ngươi là phải xuất ra ẩn giấu công phu. Quả nhiên là một kiếm khách. Kiếm ý này cảnh giới. Thật giống như so với ngươi tu vi cao thâm hơn một ít đây. Ngươi nịnh nọt ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tần Xuyên lau mép một cái huyết thủy nói. Hắc La Sát cười phá lệ âm lãnh. Ta thật là càng ngày càng thích, cũng càng ngày càng muốn giết chết ngươi này không biết nói chuyện xú tiểu tử rồi. Tiếng nói vừa dứt, Hắc La Sát sẽ thấy độ thi triển ra vân sơn vụ vòng quanh người pháp. Bóng người chỗ đi qua, mang theo trận trận hư ảnh hắc vụ. Chỉ là một chiếc tránh. Trong nháy mắt đi tới Tần Xuyên trước mặt. Một trường đánh ra, màu đen băng ngưng trường ấm từ nhỏ bé biến thành lớn tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh. Tần Xuyên thần kinh căng thẳng. Thanh liên kiếm giáp như nghịch lưu nhi thượng nước chảy xiết. Kiếm khí cỏ rửa tạo thành càng dày đặc bình chướng. Kiếm khí màu xanh cùng chân khí màu đen va chạm nhau. Bị đánh tứ tán chạy như bay. Chỉ chống đỡ 3 giây không tới. Thanh liên kiếm giáp thì có muốn tan vỡ khuynh hướng. Tần Xuyên mắt nhìn mình phải bị tràn vào vô số trường ấm nuốt mất, quả quyết rút lui một cái vọt người nhảy lên. Thi triển khinh công nhảy tới bừa bãi một mảnh trời trên đài. Tần Xuyên cúi đầu nhìn một cái. Vừa vặn kia băng ngưng trường sóng trùng kích từ hắn vị trí phía dưới tuôn ra mà qua. Giống như là một con màu đen tê ngưu phát động công kích. Tầng dưới thang máy tấm thép trực tiếp bị đánh xuyên thủng. Nhà lầu vách tường cũng xuất hiện một cái lỗ thủng. Vào lúc này là ban ngày, 6 bản gỗ lại là nhân khẩu dày đặc. Trong lúc nhất thời, lầu này trên phòng phát sinh đánh nhau. Hoảng sợ không ít dưới lầu cùng phụ cận dân thường phát ra tiếng cầu cứu. còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì kinh khủng, quả bom tập kích, đều bắt đầu chạy tứ tán. Nhưng Hắc La Sát căn bản lười quản những thứ này. Ánh mắt nghiêng liếc về phía Tần Xuyên đứng vị trí, giơ tay lên chính là một chiêu. Tần Xuyên gặp qua Liễu Hàn Yên thi triển chiêu này, nhưng so với nữ nhân lúc trước xứ, Hắc La Sát chiêu này thật là hung hãn, làm người ta tức lộn ruột. Nếu không phải so ra hơn nhiều lời nói, Liễu Hàn Yên phi điểu tan chỉ có thể coi là một trận ngày xuân mưa phùn. Hắc La Sát phi điểu tan, hãy cùng Siberia bão tuyết như vậy. Hình như là mấy chục ngàn điểm mực đậm từ trên người Hắc La Sát lói lên. Khi này nhiều chút hắc ám điểm đen phóng đại chớp mắt, đã hóa thành một trận từ dưới lên trên dày đặc băng tinh gió bão. Màu đen băng tinh ước chừng vét sạch Tần Xuyên chung quanh thân thể 30-40 thước vuông. Liên thiểm tránh cũng không thể, chỉ có thể gắng gượng đi đón bên dưới này ba chí mạng băng bạc. Rõ ràng là ban ngày, Tần Xuyên lại cảm giác mình trước thời hạn tiến vào đêm tối. Chu vi mang mang nhiên tất cả đều là băng tinh. Có thể tha cho là như thế, Tần Xuyên vẫn bị hoa thương không ít vị trí. Máu tươi hoành lưu. Nếu không phải hắn có thần một chi thể, khả năng chỉ là vào bên trong cơ thể âm độc, đem hắn độc chết. Tần Xuyên càng về sau không thể không sử dụng thanh đế kiếm. Dùng thanh đế kiếm ở trước người không ngừng quơ múa, ngăn trở những thứ kia lọt lưới tiến vào băng tinh. Thật là ương ngạnh, xem ra ngươi còn có không sợ âm độc bản lĩnh. Hắc La Sát cho là Tần Xuyên hẳn phải chết, có thể chịu đựng lâu như vậy lễ rửa tội, để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Tần Xuyên vừa mới cũng đã chấn thương kinh mạch, vào lúc này bị Hắc La Sát chân khí với trọng hình súng máy như vậy quét sạch, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chân khí trong cơ thể như là sôi trào lên, kinh mạch khắp nơi đều đau. Hắn cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa lại phải hộp máu. Nhưng vẫn là cắn răng nhịn được. Hắn biết rõ mình nếu là không tiếp tục kiên trì được, vậy thì lại cũng không có cơ hội cứu ra Liễu Hàn Yên rồi. Hừ, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắc La Sát khinh thường cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh ra nhất thức phi điểu tan. Vừa mới tản đi màu đen băng vũ, liên tục không ngừng địa hướng Tần Xuyên khơi thông. Thấy trước mắt lại lần nữa đem hắn bao vây ở tử vong vùng vô số màu đen chim, Tần Xuyên trong mắt một trận kinh ngạc. Rốt cuộc cắt thân thể sẽ đến. Tông sư kinh khủng. Cổ võ giả chân khí trong cơ thể là có cực hạn. Nếu là trong thời gian ngắn tiêu hao quá lớn, liền cần vận công ngồi tính tỏa mới có thể khôi phục nhanh chóng. Thậm chí trong nháy mắt nếu như ra quá nhiều chân khí, còn cần nghỉ ngơi chốc lát mới có thể ngưng tụ ra số lớn chân khí. Càng tu vi cao thâm võ giả có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ chân khí thì càng nhiều, uy lực càng lớn. Hắc La Sát chiêu này phi điểu tan, vốn là diện tích che phủ to lớn, thời gian kéo dài thật dài, giống như là mười mấy chiếc Gatling súng máy hạng nặng kéo dài quét sạch. Chiêu này đủ để 3 giây nội giết chết mấy chục sơ cấp tiên thiên vũ giả. Nhưng này dạng biến thái chiêu số, hắn lại còn có thể liền với ra chiêu. Đủ để có thể thấy, dù là đi lên 400-500 cái sơ cấp tiên thiên vũ giả, cũng không khả năng là một cái tông sư đối thủ. Chỉ cần là người tông sư này ngoan tâm muốn không khác biệt địa chu diệt, kia một cái tông sư thật là hãy cùng thịt người đầu đạn hạt nhân như thế. Lực sát thương quá kinh khủng. Mấu chốt là tông sư chân khí đã cùng tiên thiên vũ giả chân khí có bất đồng. Tần Xuyên rõ ràng cảm giác tông sư chân khí thật giống như phá lệ có. Nếu nói là hậu thiên vũ giả chân khí là tức thể, kia tiên thiên vũ giả chân khí thì tương đương với chất lỏng. Mà tông sư chân khí lại càng giống như cố thể. Theo chất lượng không ngừng lên cao, ổn định tính, lực xuyên thấu, lực sát thương cũng tăng lên gấp bội. Hơn nữa càng phức tạp, khó mà suy nghĩ. Rõ ràng nhất chính là Tần Xuyên thanh liên kiếm giáp, lại mấy giây nội đã bị đánh mặt. Đây chính là cao cấp tiên thiên vũ giả cơ hồ không thể nào làm được. Đáng tiếc Tần Xuyên căn bản không dư thừa thời gian cảm thụ cảnh giới tôn sư chân khí. Cụ thể có gì huyền diệu? Bởi vì hắn cảm giác mình đã không thể nào lại tiếp nhận một tua này điên cuồng lễ rửa tội rồi. Huống chi trời mới biết cái này bất nam bất nữ quái vật còn có thể đánh ra bao nhiêu ba như vậy chiêu thức tới. Tần Xuyên cắn răng một cái, nếu né tránh đánh sức bền chiến đấu không có cơ hội, vậy chỉ có thể nhắm mắt lại. Tần Xuyên đỡ lấy thanh liên kiếm giáp, thân thể bay xuống mà xuống. Thanh đế kiếm đâm ra vô số kiếm khí, lôi vũ kiếm ý hướng hắc la sát sấm đánh như vậy vọt tới. Dĩ tông đại thủ, khiến cho Tần Xuyên phòng ngự liền không thế nào kín đáo. Rất nhanh thì có tay chân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái vị trí. Bị hãm hại sắc băng tinh đánh thủng, chảy ra huyết thủy. Có thể Tần Xuyên chịu đựng trên người đau đớn, dùng kiếm khí với hắc la sát chiến đấu, tìm kiếm bất kỳ có thể đột phá cơ hội. Hắc la sát thấy Tần Xuyên kiếm so với hắn chim còn nhanh hơn, còn phải mật. Chuyển sang công thế chuyển một cái, giơ lên hai cánh tay giãn ra. Trước người ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy như vậy lưu chuyển màu đen khí lạnh. Lạnh như băng tâm. Tần Xuyên gặp qua Liễu Hàn Yên thi triển chiêu này. Đồng dạng là thiên huyễn băng ngưng bên trong tuyệt học. Bất quá lấy trước mắt tình trạng nhìn, hắc la sát thi triển chiêu này tuyệt không phải một cái lượng cấp. Quả nhiên, Tần Xuyên lôi vũ kiếm khí tất cả đều đã chìm đáy biển, bị hút vào rồi này trong nước xoáy sau. Thậm chí càng đem Tần Xuyên thanh đế kiếm cũng cùng nhau tan rã. Tần Xuyên thân thể dựng ngược đến, treo ở giữa không trung, nắm chặt thanh đế kiếm, trong lòng đưa ngang một cái, đổi thành hai tay cầm kiếm, sử dụng ra thanh long xuất hải thức. Thanh đế kiếm kiếm mang tăng vọt, đột nhiên hướng vòng xoáy sâu bên trong một trận đánh vào. Thật giống như một đạo laser muốn đánh mặt cái này băng luồng không khí lạnh. Hắc la sát những mày một cái, tựa hồ không ngờ tới Tần Xuyên còn có này tạm thời biến chiêu, nhưng hắn không chút kinh hoàng. Hai tay một cái nghịch hướng vận khí, số lớn khí lưu bắt đầu đổi ngược. Vòng xoáy này tựu là một cái nội bộ va chạm tác dụng lực cực mạnh. Kiếm khí màu xanh bị đồng thời đè ép trở nên phá lệ khó mà xuyên thấu khí đoàn. Tần Xuyên giơ lên hai cánh tay điên cuồng chấn động, miệng hùm tan vỡ chảy máu. Thanh đế kiếm bị này cuồng bạo khí đoàn nuốt mất, lại hoàn toàn bị vỡ vụn. Lạnh như băng tâm chiêu này lại còn có thể như vậy khiến cho. Không đợi hắn nghĩ biện pháp tránh thoát, hắc la sát đã thừa dịp này một cơ hội. Bên trái nhấp tay một cái, hướng Tần Xuyên đánh ra một cái băng ngưng trường. Chương 485 hắc ám tỉ thí 485, hơn một thước khoảng cách. Nắm giữ được vô cùng hay một gia chiêu thời cơ, không thể tránh né. Tần Xuyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể giống như là bị cuốn vào rồi màu đen hầm băng, đầu óc trống rỗng. Tần Xuyên thân thể giống như là một quả đạn đại bác, bị thật cao địa đánh lên hơn 10 thước không trung, vạch qua một đạo đường ba ra bôn sau, rơi xuống ở sân thượng thượng, liên tục lăn lăn lông lốc vài vòng. Này đủ để đem chỉnh một tầng lầu hủy diệt băng ngưng trường, cơ hồ toàn bộ cũng đánh vào Tần Xuyên trên người. Có thể tưởng tượng được uy lực bao lớn. Mà lấy Tần Xuyên thân thể tố chất, lại có kiếm khí hộ thể, một kích này cũng để cho hắn cảm thấy cả người xương với vỡ vụn như thế. Lục phủ ngũ tạng đều bị chấn đau đớn vô cùng. Tần Xuyên ngay cả ới hai cái ám dòng máu màu đỏ, đem hết toàn lực địa đưa tay muốn đứng dậy. Có thể lại phát hiện mình một cánh tay phải cánh tay đã bị đánh gãy. Tay khớp khuỷu tay căn bản là không có cách chống đỡ. Càng muốn chết là vốn đã bị đánh xuyên thủng mười mấy nơi chảy máu vết thương. Vào lúc này càng là số lớn âm độc chui vào. Máu đen chảy dòng. Tần Xuyên thần một thân thể có thể kháng thiên bên dưới bách độc. Nhưng cũng không có nghĩa là thật sự độc không chết. Không đúng vậy sẽ không sợ người trong suốt tình biến hóa vật. Trong vòng thời gian ngắn tiến vào quá nhiều âm độc đã để cho Tần Xuyên thân thể sức đề kháng vượt qua gánh nặng. Tần Xuyên cả người một trận nhiệt một trận lạnh. Khi thì như nhiệt viêm thiêu đốt. Khi thì lại lâm vào hầm băng đông lạnh như vậy. Đầu não càng là suy nghĩ bắt đầu thác loạn cùng chậm lụt. Sống còn khó chịu hơn chết. Hắc La Sát bóng người một cái bay vọt. Liền xuất hiện ở Tần Xuyên bên cạnh. Trên cao nhìn xuống mặt đầy hí ngược nhìn Tần Xuyên. Ngươi chẳng lẽ cùng kia Liễu Hàn Yên như thế? Ngây thơ cho là. Bổn tỏa thi triển thiên huyễn băng ngưng. Chẳng qua là cái loại này hơi biết ra lông tiêu chuẩn chứ. Nếu là thiên huyễn băng ngưng uy lực. Chỉ là loại trình độ đó. Lại sao có thể đi vào rồi trải qua đại tông sư pháp nhãn. Tần Xuyên toét miệng giễu cợt. Đơn giản chính là ngươi luyện nhiều rồi vài chục năm. Với một cái hơn 20 tuổi hậu bối so với. Ngươi không chê xấu hổ sao. Tần Xuyên tiếng nói vừa dứt. Dùng một cái tay khác hướng địa vỗ một cái. Thân thể bay lên trời. Định đánh trở tay không kịp. Xoay người chính là chém ra một đạo chạm không kiếm khí. Có thể Hắc La Sát bóng người cũng đã từ trước mặt hắn biến mất. Cuối cùng sớm liền phát hiện Tần Xuyên ý đồ. Trực tiếp vòng qua Tần Xuyên sau lưng. Lại vừa là một cách băng ngưng trưởng. Lần này nhưng là đánh vào Tần Xuyên phía sau. Màu đen băng phong bạo một loại trưởng ấm. Lại lần nữa đem Tần Xuyên thổi bay. Tần Xuyên kêu thảm một tiếng, như bị gió mạnh kéo diều đứt dây, bay ra hơn 10 thước, đụng ở một tòa trên tháp nước. Xi măng kết cấu tháp nước trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng, dòng nước phun trào, đem Tần Xuyên cả người thấm ướt. Hắc La Sát mặt đầy miệt nhưng địa đi tới Tần Xuyên bên người thản nhiên vuốt ve sợi tóc. Đây chính là đối địch với bổn tòa kết quả. Ngươi vốn là có cơ hội chạy trốn. Vì một cách với ngươi không liên hệ nhau nữ nhân. Lại đem một thân tu vi cũng bỏ mạng lại ở đây. Nên nói ngươi có tình có nghĩa đâu rồi. Còn là nói ngươi ngu xuẩn tốt đây. Tần Xuyên trên mặt hắc khí lượn lờ. Cưỡng ép vận chuyển cửu phẩm thanh liên quyết. Loại trừ trong cơ thể âm độc. Nhưng hắn bị thương quá nặng. Chân khí cũng rất khó điều chỉnh chót lọt. Chớ nói chi là chữa thương. Hắc La Sát cười lạnh một tiếng đi lên phía trước. Một cước dẫm ở Tần Xuyên ngực. Tần Xuyên xương sườn bị đạp gãy vài gốc. Máu tươi cuồng phún thống khổ phát ra tiếng kêu thảm. Lớn tiếng đến đâu điểm. Ha ha ha ha. Dám giết bổn tỏa người. Liền muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tần Xuyên hai mắt đầy máu. Khóe mắt liếc qua nhìn xuống phía dưới hôn mê nằm Liễu Hàn Yên. Mặc niệm mình không thể cứ như vậy thua. Vì vậy lại chết nhìn chòng chọc Hắc La Sát. Hắn còn sót lại có thể sai sử tay phải cưỡng ép ngưng tụ ra một đạo kiếm khí định đánh lén Hắc La Sát. Có thể thanh liên kiếm khí vừa mới phát ra liền bị Hắc La Sát đưa tay tùy ý vung lên trực tiếp đánh nát. Hừ, đại nửa cái mạng cũng bị mất, còn muốn đánh lén bổn tỏa. Xem ra ngươi là chưa ăn đủ đau khổ. Trước khi chết bổn tỏa lại chơi với ngươi chơi đùa. Hắc La Sát nghĩ đến chính là Tần Xuyên thiết kế giết chết hắn. Ghi hận trong lòng tự nhiên không muốn để cho Tần Xuyên tùy tiện chết đi. Hắn bắt đầu coi Tần Xuyên là làm quả banh ra như thế. Đá tới đá vào. Mỗi một chân cũng đem Tần Xuyên trên người xương đá gãy. lại vừa lúc không đá trúng chỗ yếu, để cho Tần Xuyên còn sống cảm thụ đau đớn kịch liệt. Tần Xuyên cả người từ thiên thai bị giẫm đạp rơi vào tầng dưới, lại bị đá lên hơn 10 thước không trung. Sau đó lại bị Hắc La Sát gót chân đạp địa rơi xuống. Tần Xuyên thân thể ở trên vách tường lâm vào một cái thật sâu vết lõm, đem xi măng chấn vỡ, đem bên trong cốt sắt cũng lõm xuống vặn vẹo, bị liền với đá 7-8 chân sau. Tần Xuyên đã tứ chi tất cả đều không một chỉ có thể bình thường sai sử. Lục phủ ngũ tạng cũng là bị tổn thương, xuất huyết bên trong nghiêm trọng. Xa xa rồi nhìn Tần Xuyên cả người nhuộm đỏ, hãy cùng một người toàn máu như thế. Ô, có thể ai bên dưới nhiều như vậy chân, ngươi tiểu tử này thân thể ngược lại đủ bền chắc. Hắc La Sát bóng người lói lên đến bên cạnh, mặt đầy ngoài ý muốn. Tần Xuyên nằm trên đất, mặt hướng xuống dưới, căn bản không nghe được Hắc La Sát đang nói gì. Bởi vì Tần Xuyên giờ phút này ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Toàn thân hắn trúng Hắc La Sát âm độc, mà loại độc này là một loại phi thường tà ma ngoại đạo độc tố, chính là cưỡng ép hút âm khí, mượn nữ tính thi thể khí quan luyện công sau sinh ra, cũng có thể coi là một loại thiên địa vạn vật cũng phân mơ dương lưỡng cực. Chân khí có âm dương, dược liệu có âm dương, độc cũng chia âm độc cùng dương độc. Thi độc bình thường là âm khí rất nặng lão thi mới có, thuộc về cực mơ một loại mặt trái năng lượng. Hắc La Sát bởi vì đã thích ứng loại này phổ năng lượng, thân thể của hắn chính là cực mơ, cho nên chính mình không việc gì. Nhưng chân khí của hắn lại đối người khác mà nói là một loại kịch độc. Đây cũng là vì sao năm đó hắn xông vào Liễu gia lúc bị đánh chết, hộ vệ đều là sắc mặt biến thành màu đen. Tần Xuyên trong cơ thể âm độc không ngừng lan tràn, cộng thêm mất máu nghiêm trọng, não bộ chấn động, máu cung cấp không đủ, hắn đã mất đi ý thức. Hắc La Sát đả kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hắn một cái cao cấp tiên thiên vũ giả, bất ngờ không kịp đề phòng, cứng đối cứng đánh tông sư, quá mức miễn cưỡng. Tần Xuyên thậm chí ngay cả cân nhắc có hay không sử dụng bất hủ thanh liên kiếm ý cơ hội cũng không có. Cũng đã bị Hắc La Sát đánh bị thương quá nặng rồi. Vào lúc này Tần Xuyên với chết chưa bao nhiêu khác nhau, thậm chí hắn ngay cả mình tại sao cũng không có cơ hội biết. Đột nhiên nhà lầu phía dưới truyền tới chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Bên này kịch liệt đánh nhau cùng đủ loại tiếng nổ cuối cùng đem cảnh sát cho đưa tới. Hắc La Sát chưa thỏa mãn, vốn còn muốn đem Tần Xuyên đánh thức sau tiếp tục hành hạ. Xem ra là không có thời gian rồi. Hắn định đem Tần Xuyên kết quả xuống, lại đem Liễu Hàn Yên mang đi. Nơi này cuộc diện rối rắm, không muốn cũng được. Ngược lại hắn lấy được Liễu Hàn Yên cái này tiên thiên thủy linh thân thể, liền muốn bế quan luyện công một lúc lâu. Có thể đang lúc hắn dự định một cước đem Tần Xuyên tim giẫm đạp bể thời điểm, Tần Xuyên trên người lại xảy ra một trận. Chỉ thấy được một cổ màu đen xám, thật giống như sương mù năng lượng ở Tần Xuyên trên người lượn quanh. Tần Xuyên vết thương trên người lại đang nhanh chóng khép lại. Hơn nữa, những thứ kia dòng máu màu đen dần dần trở nên không tái phát đen, mà là khôi phục thành đỏ tươi. Hắc La Sát cảm thấy một loại bản năng thượng sợ hãi, không giải thích được. Hắn thì thụt lùi rồi hết mấy bước, hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm Tần Xuyên. Này cổ đen ám năng lượng lại để cho hắn cảm thấy hốt hoảng thất thố, không dám tùy tiện đến gần. Phảng phất như là một đạo ác ma bóng mờ bao phủ ở trong lòng hắn, hoặc như là tầm thường tẩu thú ngửi thấy một tia mãnh hổ mùi, không dám vô cùng đến gần. Càng tu vi cao võ giả, đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn cảm giác nguy hiểm biết càng bén nhạy. Hắc La Sát mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn cảm giác mình gặp nguy hiểm. Không thể nào. Tay chân hắn đều gãy, xương sườn đều gãy mười mấy cây. Lục phủ ngũ tạng cũng đang chảy máu. Chân khí nghịch hành. Còn có thể có cái gì sức chiến đấu? Hắc La Sát không ngừng khuyên mình, cảnh cáo chính mình, không nên bị cảnh tượng trước mắt mê muội. Bởi vì Tần Xuyên đã là một phế nhân, chả thế nào có thể thương tổn được hắn. Chính mình nhưng là đường đường tôn sư, đứng ở cổ võ giới đỉnh phong kia một nhóm nhỏ người, có cái gì có thể làm cho mình như vậy sợ hãi. Coi như làm Hắc La Sát dự định vượt qua sợ hãi, bước lên trước giết chết Tần Xuyên thời điểm, trước mắt một màn kêu trong lòng hắn lẫm nhiên. Tần Xuyên đứng lên. Tần Xuyên hai chân vừa mới còn chặt đứt xương, giống như hoàn hảo như lúc ban đầu như vậy, chậm rãi đứng lên. Mà trên người hắn mười mấy nơi chảy máu vết thương đều đã khép lại. Tần Xuyên xoay người lại, một đôi tròng mắt đã phảng phất khiêu động lên ngọn lửa màu đen, hoàn toàn không nhìn ra nhân loại tình cảm màu sắc, thật giống như tuyệt vọng vực sâu hắc ám. Tần Xuyên thở ra một hơi, khẩu khí này lại cũng là sương mù màu đen. Nam nhân giờ phút này toàn thân cao thấp đều đã bị đen năng lượng màu xám thật sự tràn ngập. Hắn biểu tình lãnh khốc tới cực điểm, nhưng tựa hồ vốn có thể cảm nhận được Hắc La Sát địch ý, bắt đầu bước hướng Hắc La Sát đi tới. Hắc La Sát trong lòng một trận sợ hãi. Trước mắt tình trạng căn bản không phải hắn công việc hơn phân nửa thế kỷ lịch duyệt có thể hiểu được. Tại sao có thể có người có thể vừa mới còn đến gần tử vong, toàn thân bị vỡ nát gãy xương, vào lúc này nửa phút không tới liền lập tức khép lại. Mấu chốt là, này năng lượng dược gì là cái gì? Là nào đó hắn không biết chân khí? Còn là cái gì khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn công pháp nghịch thiên? Chương 486 không trung áp đấu. 486 Hắc La Sát không thể nào hiểu được này chợt biến hóa. Nhưng hắn càng tin chắc Tần Xuyên quá nguy hiểm. Hắn phải hãy mau đem Tần Xuyên giết chết mới có thể an tâm. Trong lúc nhất thời, hắn đem chân khí lần nữa tụ lại, màu đen băng tinh loạn vũ. Hắc La Sát lại lần nữa đánh ra khí thế dâng trào trường ấm. Trồng chất to lớn trường ấm, uyển như lực sĩ đánh chuông, trầm hậu dũng mãnh, nghiền nát mặt đất, xé không khí, đem Tần Xuyên nuốt mất. Làm hắn ngoài ý muốn là Tần Xuyên lại không tránh không né, đón một trường này, ngẩng đầu lớn ngực, cuồng ngạo chạy thật nhanh. Hắc La Sát trong lòng vui mừng, lấy vì chỉ một chiêu này là có thể đem Tần Xuyên lại lần nữa đánh trọng thương. Có thể tiếp theo một màn để cho Hắc La Sát cả kinh sợ vỡ mật sách. Băng ngưng trưởng đánh vào Tần Xuyên trên người. Bị Tần Xuyên trên người màu đen xám năng lượng dược gì vừa đụng xúc, hãy cùng một trận như gió mát không chút nào lực sát thương. Không những như thế, băng ngưng trưởng bên trong chứa âm độc lại bị hút thu vào. Một ít vỡ tàn mát chân khí đã biến thành phổ thông màu trắng băng ngưng chân khí. Hắc La Sát cảm thấy rợn cả tóc gáy. Khó trách hắn âm độc đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Tần Xuyên không có hiệu quả. Người này lại đang hấp thu những thứ này chí mạng âm độc. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Tần Xuyên vậy đối với hắc ám đôi mắt đã chết nhìn chòng chọc hắn. Sau đó hướng hắn phát khởi công kích. Cũng không có gì khinh công cùng thân pháp có thể nói. Chính là một cái tinh thần sức lực hướng Hắc La Sát chạy băng băng. Trong miệng còn phát ra trận trận tàn bạo gào thét, giống như mãnh thú tẩu hỏa nhập ma. Hắc La Sát phát hiện Tần Xuyên tựa hồ cũng không có gì ý thức, chẳng qua là ở thông qua bản năng hướng hắn phát động phản công. Cho nên, hắn suy đoán Tần Xuyên có phải hay không luyện công bị lỗi, thần chí không rõ. Nhưng bất kể như thế nào, Hắc La Sát đều cảm thấy Tần Xuyên tốc độ quả thực quá nhanh. Tần Xuyên chỉ dùng một giây thời gian, liền tăng tốc độ đến một loại nhanh như điện chớp trạng thái. Giống như một đạo màu đen lưu tinh xuất hiện ở Hắc La Sát trước mặt. Một cái đại thủ mang theo đen năng lượng màu xám, hung hăng vỗ về phía Hắc La Sát đầu. Hắc La Sát dù sao cũng là công phu tinh thâm tông sư. Như vậy man lực tấn công mặc dù uy lực lớn, nhưng trung quy thiếu đi một tí xảo kình. Một mảnh đen kịt băng tinh long quyển thật giống như trên tuyết sơn sinh ra tuyết lở, đem Tần Xuyên bao phủ. Có thể Tần Xuyên vững như bàn thạch, đỡ lấy này từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt thế công. Một bên hấp thu hết bên trong âm độc, vừa tiếp tục hướng Hắc La Sát phát động công kích. Làm sao có thể? Hắc La Sát sắc mặt trắng bệch. Hắn tấn công giống như là trứng chọi đá, hoàn toàn không có tác dụng. Tần Xuyên có thể làm được như vậy không nhìn chân khí của hắn. Duy nhất có khả năng chính là Tần Xuyên trên thân thể tản mát ra đen năng lượng màu xám, là một loại so với chân khí của hắn càng có. Một loại năng lượng vượt qua cảnh giới tông sư chân khí. Có thể tiểu tử này rõ ràng không tới cảnh giới tông sư a. Hắc La Sát nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Tần Xuyên đắt lại lần nữa nhào tới trước mặt hắn, một chưởng hướng hắn thiên linh cách đánh tới. Cái này không nói phải trái tấn công, để cho Hắc La Sát cực kỳ bực bội. Hắn giống như là tại đối phó một con quái vật. Mặc dù quái vật này không trí khôn gì, nhưng da dày thịt béo, thế nào cũng đánh không đau. Hơn nữa còn thời khắc có thể đòi mạng ngươi. Hắc La Sát khó khăn lắm né tránh. Hắn phát hiện Tần Xuyên tốc độ lại còn đang tăng nhanh, so với trước kia càng khó khăn né tránh. Hắc La Sát thở hổn hển. Hắn thiên về một bên lui, một bên liên tục đánh ra từng đạo dễ như bấn trường ấm. Mỗi một dấu bàn tay cũng với một quả cao đạn nổ như thế, nổ ra từng cái to lớn lỗ thủng lớn. Toàn bộ trên cao ốp mặt tầng 3 đã bị đánh địa tan tành. Số lớn hòn đá cùng xi măng cốt sắt rơi xuống. Toàn bộ cao ốp phủ cận đều đã thành cấm địa. Dân chúng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, lại không thấy rõ trên lầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tần Xuyên chính là đuổi theo Hắc La Sát, từ nơi này tòa nhà húc bay đến một tòa nhà khác trên đỉnh. Đồng thời, bị kịch liệt như vậy chấn động, Liễu Hàn Yên cũng từ hôn mê tỉnh lại. Nữ nhân gáy còn rất đau đớn, nhưng nàng trước tiên liền bò dậy, tảo hiện nay nhìn lại, mặt đầy kinh ngạc. Trừ rồi thi thể đầy đất bên ngoài, Liễu Hàn Yên chỉ thấy xa xa khác một tòa nhà lầu đỉnh cấp. Có hai cái bóng đen đang ở truy đuổi đánh nhau. Liễu Hàn Yên lòng căng thẳng, biết vậy khẳng định là kiếm ma cùng Hắc La Sát đang muốn chạy tới tham dự chiến đấu, nhưng lại dừng bước. Nàng cô đơn mà không cam lòng cắn môi một cái, hai tay nắm chặt thành quyền đầu, khớp xương trắng bịch. Chính mình chút thực lực này, sợ rằng liên tiếp gần đều làm không được đến. Đuổi theo, sợ rằng chỉ cho kiếm ma gia tăng gánh nặng chứ. Liễu Hàn Yên cắn răng một cái, cảm giác mình hay lại là mau sớm né tránh đến an toàn phương, không để cho Hắc La Sát tìm tới mới phải. Đây mới thực sự là hỗ trợ. Vì vậy, nàng thi triển khinh công, mau sớm phương hướng ngược lại nhảy đến còn lại nhà lầu thượng, xa xa né tránh. Theo Tần Xuyên không ngừng theo sát, Hắc La Sát chỉ có thể thi triển khinh công nhảy đến ngoài ra mấy tòa trên lầu chót. Có thể Tần Xuyên mặc dù không khinh công, lại cũng thông qua man lực cùng biến thái thân thể tố chất, lấy lực lượng thân thể đuổi theo. Hơn nữa, Tần Xuyên tựa hồ theo bản năng ý thức được chính mình không đủ nhanh, ra chiêu càng ngày càng sắc bén nhanh mạnh. Một chảo, đá một cái, đánh một cái, thậm chí là dùng đầu chùy. Tần Xuyên hãy cùng nổi điên hung thú như vậy, đuổi Hắc La Sát liên tục bại lui. Hai đến thân ảnh màu đen, như điện quang như vậy ở cao mấy chục mét nhà lầu giữa qua lại. Mau để cho người bình thường không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Hắc La Sát mồ hôi đầy đầu, chật vật không chịu nổi địa trốn tránh. Thỉnh thoảng không cam lòng quay đầu đánh ra một cái băng ngưng trường. Nhưng chính là không ngăn được Tần Xuyên. Tông sư là tất nhiên đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn một loại cổ võ ngộ được ý cảnh, mới có thể trở thành tông sư. Mà ý cảnh cũng không phải là chỉ là kiếm ý, đao ý các loại. Hắc La Sát là đúng là lính ngộ thiên huyến băng ngưng đến một loại ý cảnh. Hắn cũng không có kiếm ý, đao ý những thứ này lực sát thương lớn hơn chiêu số. Hắn mỗi một chiêu thiên huyến băng ngưng chiêu thức đều có hắn đặc biệt hiểu, đây chính là hắn ý cảnh. Chỉ tiếc, vào lúc này Hắc La Sát khiến cho ra tất cả vốn liếng, cũng không cách nào đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Tần Xuyên tạo thành tổn thương. Hắc La Sát nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Càng trường thọ, càng không muốn chết đi. Không có một tông sư là cam tâm uổng công chết đi, lãng phí hết một thân tu vi. Sáu bản gỗ khu vực mười mấy tòa cao ốt, còn có số lớn tấm bảng quảng cáo, thậm chí dây điện điện lãm, đều bị hai người đánh nhau phá hủy. Đủ loại tiếng cầu cứu, hài tử tiếng khóc kêu, cùng người đi đường thét chói tai chạy trốn âm thanh, làm cho cả sáu bản gỗ loạn cả một đoàn. Phảng phất là thành phim tai nạn bên trong ngày tận thế, thành thiên thượng vạn người đang khu vực này chạy trốn. Coi như tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu, Hắc La Sát phi thường hối hận. Sớm biết như vậy, chính mình đến lượt mang theo Liễu Hàn Yên chạy trốn. Chính mình định giết chết Tần Xuyên. Kết quả vào lúc này liên đới đi Liễu Hàn Yên thời gian rảnh rỗi cũng không có. Tần Xuyên quào một cái đánh, đem Hắc La Sát ngực một tấm vải đoán xé đi cả kinh Hắc La Sát một thân mồ hôi lạnh. Lại tiếp tục như thế, hắn liền thật muốn chết ở Tần Xuyên dưới tay. Hắc La Sát tâm tư như tia chớp, nhìn trên mặt đất rầm rạp chằng chịt chạy trốn đám người, hắn sinh lòng nhất kế, hướng thẳng đến mặt đất trôi giạt hạ xuống. Hắn hiện nay rất đơn giản, trà trộn đến trong đám người, thử thông qua địa hình phức tạp để cho Tần Xuyên mất đi mục tiêu. Bởi vì Tần Xuyên thuộc về một cái không phải là lý trí trạng thái. Nếu như dựa vào bản năng truy kích, rất có thể bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng mà không tìm được hắn. Bất quá, Hắc La Sát này một phán đoán lại xuất hiện một cái trí mạng sơ sót. Hắn tung tích là thông qua khinh công, một bên hòa hoãn một bên hạ xuống. Nhưng là Tần Xuyên lại là căn bản không sợ té chết như thế. Toàn cơ bắp địa liền theo nhảy xuống, tung tích tốc độ càng nhanh. Hắc La Sát trơ mắt nhìn một đoàn hắc vụ lượn quanh Tần Xuyên, mặt đầy điên cuồng nụ cười hướng hắn đến gần. Trong nháy mắt cũng đã ở trước mặt hắn. Hắc La Sát sắc mặt tái xanh, giữa không trung, Tần Xuyên một cái tay bắt được Hắc La Sát bên trái bả vai, quào một cái bóp, liền đem Hắc La Sát xương vai trái đầu toàn bộ bóp vỡ. Hắc La Sát kêu thê lương thảm thiết. Không đợi chốc lát, Tần Xuyên một chân cũng hướng Hắc La Sát một cái đá mạnh. Hắc La Sát liền về túc cầu như thế, lăng không bị thẳng tắp bắn phi đụng vào một khối điện tử quảng cáo trên màn ảnh. Điện tử trên biển quảng cáo lõm xuống một cái hố to, số lớn lửa điện hoa bảo tránh. Tùy ý Hắc La Sát chân khí mạnh hơn nữa, bị này rong điện cùng lửa điện hoa lễ rửa tội, cũng là thống khổ toàn thân lay động. số lớn vị trí gặp phải làm bỏng. Hai mắt bắt đầu trắng bịch. Hắc La Sát thân thể bị trọng thương. Toàn thân tê dại. Từ giữa không trung rơi xuống lúc. Đã hôn mê. Căn bản là không có cách chính mình dưới sự khống chế rơi. Mà cùng lúc đó, một người mặc kimono nữ tử, từ đám người phía trên bay qua, ôm lấy Hắc La Sát thân thể. Đàn bà này, rõ ràng là vừa vặn chạy tới hiện trường tuyết nữ. Khi nàng phát hiện mình mẹ lại thuộc về như thế hoàn cảnh xấu, một mực không dám ra tay. Vào lúc này mắt thấy tình huống không ổn, mới ra tay dự định cứu đi Hắc La Sát. Tần Xuyên chính là hai chân chạm đất. Như vậy rơi xuống cũng không đả thương được hắn phân nửa. Trực tiếp ở đại lối đi bộ đạp rồi hai cái hố sâu. Vừa quay đầu lại. Hai tròng mắt giống như là con sói đói nhắm ngay tuyết nữ kia bay vút bóng người. Chương 487 có ý lúc Tần Xuyên theo bản năng muốn đuổi theo. Lại trong đám người. Truyền ra trận trận thương kích âm thanh. Nguyên lai là chạy tới hiện trường phù tang cảnh sát. Đã đem chỉnh khu vực đều khống chế. Giải tán nơi này dân chúng đồng thời. Một đám đặc cảnh phát hiện Tần Xuyên sau. Liền coi Tần Xuyên là thành phần tử nguy hiểm. Bắt đầu tập hỏa. Những thứ này phổ thông cảnh thương đánh ra đạn. Căn bản là cùng mưa bụi như thế. Rơi vào Tần Xuyên bên ngoài cơ thể những thứ kia đen năng lượng màu xám thượng. Trực tiếp hóa thành cực kỳ yếu đuối bi thép như vậy. Canh chuông rơi mất đầy đất. Một đám cảnh sát đều là mắt choáng váng. Cho đến đem trên tay bọn họ đạn tất cả đều đánh hụt. Cũng không trông thấy có bất kỳ một phát đụng phải Tần Xuyên. Bất quá Tần Xuyên sự chú ý. Cũng đã bởi vì này một lớp thương hỏa chuyển tới phù tang cảnh sát trên người. Giờ phút này hắn giống như là một con biết người liền cắn áp thú. Chỉ cần ai công kích hắn. Hắn đánh trả ai. Căn bản không biết mình đối thủ là ai. Cũng liền tự nhiên buông tha đuổi theo tuyết nữ. Ngay cả tuyết nữ cũng cho là Tần Xuyên lại đuổi theo chạy tới. Cho nên đầu cũng không dám trở về. Mang theo Hắc La Sát chạy như bay rời đi. Ngược lại không phát hiện Tần Xuyên đã sớm không đuổi theo nàng. Tần Xuyên vậy đối với con ngươi màu đen nhìn về một đám dương mắt nhìn cầm thương đặc cảnh. Thật giống như mãnh thú gào thét. Chạy tới. Hai cái tay một tay một cái. Trực tiếp đem hai gã gần đây cảnh sát viên cổ bắt lại. Cổ bị bóp vỡ. Hai cái phù tang cảnh sát viên cũng không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra cũng đã tắt thở. Đứng chỉ huy ở phía sau cảnh quan kinh hoàng kêu to, ra lệnh cho người bắn ra lưới điện đi bắt. Một cái áp dụng công nghệ cao chế tác lưới điện đạn Đại Bác bị đánh đi ra. Trên không trung mở ra. Thoáng cái bao phủ Tần Xuyên. Đây vốn là dùng để đối phó bạo loạn phân tử. Đương nhiên sẽ không quá ôn nhu. Dòng điện vừa phát ra, liền bắt đầu ở Tần Xuyên trên người phát ra. Có thể Tần Xuyên lúc này căn bản không cảm giác đau một dạng hai tay dùng sức kéo một cái kéo. Liền đem vàng này trúc phẩm chất lưới điện cho đập vỡ vụn. Ngược lại thì này một lưới điện, để cho Tần Xuyên phá lệ nóng này. Tàn bạo dị thường một cái thật cao nhảy, liền vượt qua hai bộ xe. Đi tới tên quan chỉ huy kia trước mặt. Không ngang mặt cảnh phục quan chỉ huy nói cái gì. Tần Xuyên một đấm liền đem tên này trung niên phù tang nam tử đầu đánh cho thành một bãi thịt vụn. Huyết tương cùng não tương bắn tung tóe ở Tần Xuyên trên mặt. Tần Xuyên trong đôi mắt. Hắc viêm càng hừng hực. Máu tanh và khí tức tử vong. Bắt đầu để cho khóe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười hưng phấn. Giống như là một máy máu tanh tàn bạo xe tăng. Tần Xuyên bắt đầu xông ngang đánh thẳng. Chỗ đi qua đều là đám kia nổ súng về phía hắn cảnh sát viên thi thể. Từng cái bị đánh nát đầu, bóp gãy cổ họng. Đánh xuyên trái tim phù tang cảnh sát viên chết ở trên đường. Từng chiếc một xe cảnh sát bị Tần Xuyên giam đến lõm xuống, thành một máy đài sắt vụn. Sáu bản gỗ này một mảnh Đông Kinh dải đất phồn hoa, lại thành nhân gian luyện ngục. Thế hệ này dân thường trốn tránh một chút, căn bản không người dám đến gần Tần Xuyên phủ cận 3 mét trong khoảng. Theo giết càng nhiều người, Tần Xuyên biểu tình càng hưng phấn, trên người đen năng lượng màu xám cũng nhảy lên địa càng lợi hại. Tần Xuyên phảng phất giết người giết được lên hưng thịnh. Phát hiện những thứ này cảnh sát viên đều chết hết sau này. Theo bản năng lục soát phủ cận có còn hay không khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn có thể giết người sống. Rốt cuộc, hắn phát hiện ở phía sau một cây đại thụ. Có một cái run lẩy bẩy 6-7 tuổi tiểu cô nương. Buộc hai tóc sừng dê. Ở nơi nào sắt địa khóc tỉ tê lau nước mắt. Trong miệng la lên. Tần Xuyên giờ phút này nhưng căn bản bất kể này rốt cuộc là người nào. Hắn chỉ muốn giết chóc. Vô cùng vô tận vùng tới tử vong. Một cách chạy như điên. Tần Xuyên vọt tới cô bé này trước mặt. Một cách đại thủ liền định đem nữ hài non nớt sinh mệnh mang đi. Một tiếng thét chói tai. Một cách thiến ảnh mang theo đầu đầy mồ hôi lạnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc chạy đến Tần Xuyên trước người. Giang hai cánh tay ngăn trở. Chính là mới vừa rồi từ đàng xa chạy tới Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên vốn là cho là Tần Xuyên lại đuổi theo giết tuyết nữ cùng Hắc La Sát. Cho nên đi trước đồng thời đuổi theo tuyết nữ rồi. Nhưng nàng vừa quay đầu lại. Phát hiện Tần Xuyên căn bản không đuổi theo tuyết nữ. Ngược lại là ở nơi đó giết cảnh sát. Hoàn toàn liền bối rối. Nữ nhân chạy về nơi này thời điểm. Đã đầy đất là thi thể. Phảng phất là máu gì tinh lò sát sinh. Không thể tin được. Chẳng qua là mấy phút. Nam nhân liền giết nhiều người như vậy. Kiếm ma kiếm ma. Nàng rốt cuộc để ý giải tại sao thế giới ngầm người gọi hắn. Liễu Hàn Yên không biết tại sao Tần Xuyên lại đột nhiên nổi điên địa lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nàng chưa kịp ngăn trở Tần Xuyên giết cảnh sát. Lại không thể trơ mắt nhìn hắn lại giết một đứa bé. Cho nên, nàng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, muốn thử ngăn trở Tần Xuyên. Tần Xuyên một cái tay đưa đến một nửa, phát hiện trước mặt xuất hiện Liễu Hàn Yên theo bản năng dừng một chút. Hắn mặt đầy hung hãn. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn có người ngăn trở bị giết người cảm thấy căm tức. Đang muốn cùng nhau đem Liễu Hàn Yên cũng giết chết. Cái tay này lại ngừng giữa không trung. Khó mà vỗ xuống. Tần Xuyên cổ giãy rua. Đầu giống như là phi thường đau đớn. Cả người run rẩy. Khi thì muốn thống hạ sát thủ. Khi thì lại muốn khống chế được chính mình. Liễu Hàn Yên biết. Nếu như lúc này Tần Xuyên muốn giết nàng, nàng là chắc chắn phải chết. Bởi vì ngay cả Hắc La Sát đều bị đánh địa không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là có một số việc coi như nguy hiểm đi nữa, nàng cũng phải đứng ra. Cho nên, nàng thử nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cái bút Tần Xuyên nhân tính. Khẩn trương nuốt cổ họng, mắt đỏ vành mắt, đạo. Là ta, ngươi tỉnh lại đi a, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, đây nhất định không phải là ngươi bổn ý. Ngươi không là người xấu, không cần loạn giết người, nàng vẫn chỉ là đứa bé, nàng không là địch nhân a. Liễu Hàn Yên cũng không biết mình nói như vậy, Tần Xuyên có thể hay không nghe vào trong lỗ tai. Nàng có nghe Lăng Vân Sư Thái nói qua. Một số cao thủ luyện công tẩu hỏa nhập ma. Sẽ đi vào tà ma ngoại đạo. Làm sát kẻ vô tội. Làm hại thiên hạ. Đây là cổ đại liền phát sinh qua rất nhiều chuyện. Trước mắt Tần Xuyên. Nàng cảm thấy khẳng định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Bởi vì này gần nửa tháng sống chung. Nàng tin chắc đây là một cái hiền lành ôn hòa nam nhân. Tuyệt không phải cái gì sát nhân cuồng ma. Tần Xuyên lúc này đột nhiên thống khổ ôm lấy đầu bắt đầu lớn tiếng kêu gào. hắn nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên. Miệng to thở dốc rất lâu sau. Tựa hồ bởi vì khó mà quyết định giết hay là không giết. Dứt khoát nghiêng đầu bắt đầu chạy đi. Liễu Hàn Yên kêu một tiếng. Nhưng Tần Xuyên căn bản không nghe. Một đường chạy như điên. Mấy cái phi nhảy. Lập tức không có bóng người. Liễu Hàn Yên mắt thấy Tần Xuyên không thấy. Nhưng là hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên đất. Nàng mới phát hiện. Toàn thân mình đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mới vừa rồi Tần Xuyên nếu là một giây đồng hồ quyết định giết nàng. Tiếp theo đi đời nhà ma rồi. Nàng cảm thấy vui mừng đồng thời. Lại có một tí mê võng bởi vì kiếm ma rõ ràng cho thấy đối với nàng có đặc thù. Mới có thể hạ thủ lưu tình. Nhưng là. Nói cho cùng. Hai người mới nhận biết nửa tháng. Điên cuồng như vậy sát hại bên trong nam nhân. Tại sao đối với nàng nhưng là ngoại lệ nhìn đây. Chẳng lẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong kiếm ma xem nàng như thành người đặc biệt. Liễu Hàn Yên có chút nhớ nhung không thông. Nhưng lại rất lo lắng. Không biết kiếm ma chạy đi kia. Có thể hay không lại đang nơi khác làm sát kẻ vô tội. Mẫu thân ở chỗ này. Một người tuổi còn trẻ phù tang đàn bà chạy tới. Ôm lấy kia khóc tỉ tê tiểu cô nương. Kích động không ngừng hướng Liễu Hàn Yên cúi đầu. Cảm ơn ngài đã cứu ta con gái. Liễu Hàn Yên lúc này mới ý thức được. Tự mình ở một cách đặc biệt thiên mệnh án kiện hiện trường. Thân phận của mình nếu ra ánh sáng. Trở về nước thì càng thêm khó khăn dặn dò. Nàng vội vàng che kín mặt thi triển khinh công. Nhanh nhanh rời đi hiện trường. Sáu bàn gỗ khu náo nhiệt trở nên tĩnh lặng. Một trận thê gió lạnh thổi qua. Mùi máu đảo để cho toàn bộ phù tang dân chúng nôn mửa. Chính sở vị, giấy là ôm không dừng được hỏa. Ở trên thế giới phồn hoa nhất đại đô thị một trong Đông Kinh, xảy ra khổng lồ như vậy huyết sắc chu diệt vụ án. Tất nhiên là đưa đến toàn thế giới chú ý. Đêm đó, toàn cầu các đại chủ lưu truyền thông cũng đem sự kiện này nhìn thành kinh khủng tập kích. Nhìn hình hiện trường và video. Số lớn bị phong tỏa. Nguyên nhân là quá mức hung tàn. Căn bản không thích hợp truyền lưu với truyền thông. Không ít tà ác tổ chức cũng tranh nhau nhảy ra thừa nhận đây là bọn hắn liên quan. Suốt 157 cái tánh mạng, mấy phút nội bị xóa bỏ, huyết tẩy Đông Kinh. Mấu chốt là, giết người xong sau này, hung thủ kia cũng không có cái gì tin tức chạy chút nào vô tung ảnh. Như vậy lực uy hiếp để cho phổ thông thế giới nghe tin đã sợ mất mật, dĩ nhiên ai cũng nghĩ ra cái này. Chỉ bất quá, thế giới ngầm cùng tình báo các nước ngành tuy nhiên cũng đem mũi dùi chỉ hướng một cái tên người số hiệu. Bởi vì, ngay tại huyết án xế chiều hôm đó, nghe nói có thần bí. Đại biểu chạy tới bất tử điểu trụ sở chính, chất vấn bất tử điểu cao tầng. Tại sao kiếm ma sẽ đi phủ tăng? Tìm đạo xuyên hội phiền toái. Tiếp đó, ở Mexico lầu 5 góc cố vấn an ninh. Cũng viếng thăm rồi luôn đôn. Đồng dạng là hỏi bất tử điểu. Đây rốt cuộc có ý gì? Nếu là giết một người cũng thì thôi. Ở phủ tăng chế tạo như thế huyết án. Không phải là cho chú đóng ở phủ tăng quân Mỹ khó coi sao? Chương 488 tỉnh lại 488 chỉ tiếc. Bất kể trang viên hay lại là lầu 5 góc. Chất vấn thuộc về chất vấn. Cũng chỉ có thể biểu đạt một chút tức giận. Cũng không dám thật cùng bất tử điểu khai chiến. Bởi vì bọn họ cũng không 10 phần chứng cứ. Nói cái đó sát nhân cuồng chính là kiếm ma. Vả lại. Chết là một đám người phù tăng. Với kiến trúc thượng tầng đám người kia vật căn bản không quan hệ nhiều lắm. Đơn giản chính là biểu đạt một chút kháng nghị thái độ. Ai cũng sẽ không thật dốc hết vốn liếng vì hắc la sát báo thù. Thậm chí, bọn họ cũng không dám nói. Đây là hắc la sát sau khi tỉnh lại. nói lên một cái suy đoán. Bởi vì Tần Xuyên kiếm ý với trong tin đồn kiếm ma sử dụng tương tự, hơn nữa vừa vặn thực lực, tuổi tác cũng đến gần. Chủ yếu nhất hay lại là đã từng xuất nhập Luân Đôn, bọn họ hoài nghi chính là Liễu Hàn Yên thuê kiếm ma. Bất quá, bởi vì bất tử điểu hội trưởng Đường Vi kiên quyết chối kiếm ma có tiếp tục nhiệm vụ gì, mà hai nhóm người lại quả thật không chứng cớ, cũng là như vậy không giải quyết được gì. Nhưng ngoại giới đều cảm thấy chuyện này tất nhiên là kiếm ma nên làm. Bởi vì này hai nhà thì sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới bất tử điểu. Liền hướng về phía kiếm ma hàng này ngay cả Út Kim Hương đồng minh đều có thể giải quyết. Đi khiêu khích một chút trang viên cùng lầu năm góc cũng là rất có thể. Dù sao, trang viên cũng là thế giới ngầm vật khổng lồ một trong. Mà lầu năm góc nghe nói còn cầm trang viên không ít tiền. Rắn chuột một ồ. Cơ bản liền chuyện gì xảy ra? Luân Đôn chim hoàng yến bến tàu, một chiếc bất tử điểu công hội trên du thuyền. Nạp Lan Thấm ngồi ở dù che nắng bên dưới uống hồng trà, phơi nắng. Lần này nàng tới Luân Đôn giả mạo Liễu Hàn Yên xuất nhập cảnh. Xong chuyện sau cũng không vội vã trở về, mà là đợi ở Luân Đôn, dự định độ nghỉ phép. Nếu không lời nói, nàng cảm thấy chỉ là tới một chuyến lập tức lại trở về quả thực quá ngu xuẩn. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Nạp Lan Thấm mà nói, tạo cái thân phận giả xuất nhập cảnh cũng không phải là cái gì việc khó, cũng sẽ không khiến cho ngoại giới hoài nghi. Vừa vặn, Đường Vi biết Nạp Lan Thấm là Tần Xuyên trọng yếu người hợp tác, cho nên liền chiêu đãi Nạp Lan Thấm ở chỗ này du ngoạn. Nạp Lan Thấm vừa vặn cũng đối bất tử chim như vậy tổ chức sát thủ cảm thấy hứng thú. Lại nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hiểu nhiều một chút Tần Xuyên bối cảnh. Tự nhiên cũng liền hớn hở ở tại trên chiếc du thuyền này. Vào lúc này, Nạp Lan Thấm lại cũng không giống chi mấy ngày trước đây như thế khắp nơi đi dạo phố vui đùa. Nàng mặt đầy thần sắc phức tạp địa ngồi ở trên ghế, cầm trên tay một phần ngày đó thời báo Luân Đôn. Báo chí đặc biệt đại trên trang bìa, bắt mắt nhất một chuỗi anh văn tựa đề, rõ ràng là huyết sắc Đông Kinh, phù tang tối tăm nhất một ngày. Mặc dù nói cái này trên tin tức cũng không thấy Tần Xuyên, nhưng Nạp Lan Thấm luôn cảm thấy cái này chế tạo chu diệt huyết án người mơ hồ với Tần Xuyên thoát không khỏi liên quan. Kết quả là Nạp Lan Thấm lên mạng, bắt đầu thông qua thế giới ngầm đủ loại diễn đàn, lục soát đủ loại tin tức, mới biết tên sát thủ này. Mọi người suy đoán cũng là bất tử điểu kiếm ma. Cái tên kia chính là thế giới ngầm bây giờ nhất cường giả siêu cấp. Nhưng hắn không phải đi giúp Liễu Hàn Yên sao? Làm sao biết điên cuồng như vậy sát hại đây? Cơ hồ một cả buổi trưa, Nạp Lan Thấm cũng đang suy tư chuyện này, chưa từng xuống thuyền. Lúc này, cầu thang bên sườn tàu thượng đi tới một người mặc màu đen bì giáp khắc, đeo kính mát, dáng người a na mỹ nhân. Chính là Đường Vi. Ngươi thế nào đột nhiên tới? Nạp Lan Thấm hơi híp mắt lại, nàng từ Đường Vi trên mặt thấy được một tia cuống cuồng. Đường Vi ở trên một cái ghế khác ngồi xuống, khai môn kiến sơn địa hỏi. Nạp Lan tiểu thư, Tân Văn ngươi cũng thấy đấy, Tần Xuyên rốt cuộc ở phù tang làm gì? Xin ngươi không phải gạt ta. Nạp Lan Thấm hai mắt đông lại một cái, thất thanh nói. Tần Xuyên thật sự là kiếm ma. Lúc này đổi Đường Vi kinh ngạc, cau mày nói. Nạp Lan Thấm lắc đầu, rung động trong lòng vô cùng. Người nam nhân kia lại bất chi bất giác ở hải ngoại lăn lộn địa như thế phong sinh thủy khởi. Phải biết quốc thổ an toàn bộ tinh đấu bộ đội vẫn luôn ở lục soát kiếm ma thân phận chân thật a. Nếu để cho bọn họ biết Tần Xuyên chính là kiếm ma, phỏng chừng ngay cả con ngươi đều phải rơi ra ngoài. mà không nghi ngờ chút nào. Quốc An đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Tần Xuyên khát vọng, muốn chiếm làm của riêng. Trong buổi họp lên tới càng đài cao cấp, Nạp Lan Thấm đối với chính mình nắm giữ Tần Xuyên một cái mới bí mật cảm thấy hưng phấn, nhưng lại cảm thấy một trận bất an. Bởi vì nhìn Đường Vi này vội vàng dáng vẻ, tựa hồ Tần Xuyên có phiền toái. Ngay tại 2 giờ trước, ta mới vừa đưa đi lầu năm góc đại biểu, trước còn có trang viên đặc sứ tới. Mặc dù bọn họ cũng sẽ không theo chúng ta quyết tâm, có thể chuyện này bản thân liền không hợp lý. Tần Xuyên không có lý do đi giết chết những thứ kia phổ thông phủ tang cảnh sát viên, càng không có lý do đem Đông Kinh 6 bản gỗ đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chuyện này với hắn cùng Liễu Hàn Yên đều là bất lợi. Đường Vi cũng không để ý giúp Tần Xuyên bảo thủ bí mật, nàng đều nhanh sắp điên. Nam nhân đây là chịu bao nhiêu địch nhân a? Nạp Lan Thấm mặt đầy bất đắc dĩ. Đường tiểu thư, ngươi và Tần Xuyên quan hệ so với ta muốn gần đất nhiều, ngươi cũng không biết nguyên nhân, ta nào biết. Ta bây giờ tìm không tới Tần Xuyên, cũng không liên lạc được hắn, chẳng lẽ ngươi cũng không liên lạc được? Nạp Lan Thấm nhún vai một cái. Ta với ngươi như thế thật tò mò, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đáng tiếc ta cũng không cách nào liên lạc đến hắn. Đường Vi mặt đầy lo âu chán nản nhục chí, tràn đầy mắt suy nghĩ. Có thể nàng cũng không thể vào lúc này bay đi phù tang tìm Tần Xuyên, bởi vì vậy thì đồng nghĩa với đem tội danh hoàn toàn ở kiếm trên ma thân tỏa thật. Nàng chỉ có làm hết sức biểu hiện địa ổn định, không quan tâm, mới có thể làm cho ngoại giới không bắt được nhược điểm. Dù sao, một sát thủ như thế địa chu diệt bình dân, cho dù là đám kia bình dân có công kích hắn ở phía trước, cũng không coi là nhiều hào quang chuyện. Nạp Lan Thấm bĩu môi một cái. Đường tiểu thư, ta cảm thấy cho ngươi căn bản không cần quá lo lắng, là hắn giết người, không là người khác giết hắn. Lấy thực lực của hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu như là một mình hắn, ta tự nhiên không lo lắng. Nhưng hắn phải đi giúp Liễu Hàn Yên. Trời mới biết nữ nhân kia có thể hay không liên lụy hắn. Đường Vi trong miệng mồm, rõ ràng đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Liễu Hàn Yên rất là bất mãn. Nạp Lan Thấm lập tức vỗ tay một cái, mặt đầy đồng ý. Ta cũng cảm thấy cái họ kia Liễu rất có thể hại người rồi. Vì nàng một người nghịch ngợm, để cho chúng ta tất cả đều bị liên lụy. Ta là người mệt mỏi, ngươi là tâm mệt mỏi. Đường tiểu thư, ta cảm thấy cho ngươi so với Liễu Hàn Yên thích hợp hơn làm Tần Xuyên thê tử. Ngươi xinh đẹp như vậy còn đặc biệt có năng lực. Ta ủng hộ ngươi đi trong cạnh tranh cương. Đường Vi cổ quái nhìn một chút nàng. Nạp Lan tiểu thư, ngươi cũng không cần nói những thứ này không được mức độ nói mát. Nếu như có thể mà nói, hay lại là mau sớm giúp ta liên lạc hắn đi. Ta chỉ muốn biết người khác thế nào. Nạp Lan Thấm hé miệng cười cười. Không thành vấn đề, ta nhất định hết sức. Nhưng ta lời nói Đường tiểu thư ngươi cũng có thể suy tính một chút. Ta từ nhỏ đã nhìn họ Liễu không vừa mắt, vài chục năm rồi, thật. Ban đêm, Đông Kinh Shinjuku khu kịch ca múa đinh một phen đường phố. Coi như tối chỉ say mê vàng son quảng trường giải trí. Bởi vì ngày hôm qua tới gần cảng khu vừa mới trải qua một trận gió tanh mưa máu. Nơi này làm ăn cũng được không ít ảnh hưởng. Ở một nhà hộp đêm bên cạnh, chất đống rác dưới cùng phế phẩm lối đi nhỏ bên trong, một người mặc kimono nghệ kỹ bởi vì không khách nhân nào yêu cầu tiếp đãi, chạy tới nơi này ném một ít rác dưới. Khi này tên gọi Nùng Trang Diễm Mạt, trên dưới 30 tuổi nghệ kỹ đi vào lối đi, lại phát hiện ở một cái thùng rác lớn phía sau có cái gì kỳ quái đồ. Đến gần nhìn một cái, nghệ kỹ kêu lên một tiếng. Nàng phát hiện này lại là nằm một cái cả người không mặc quần áo đàn ông trẻ tuổi. Bất quá nghệ ký cũng liền ngay từ đầu sợ hết hồn. Thấy rõ là người đàn ông sau, nàng cũng liền hiểu địa lắc đầu một cái. Khu vực này rất nhiều phái nam khách nhân. Uống rượu sau đủ loại làm bậy. Say ngã ở các loại địa phương đều có. Nhìn người trẻ tuổi này, chắc cũng là tối hôm qua uống nhiều rồi. Sau đó bị một ít côn đồ cướp bóc hết sạch, ném ở nơi này. Nghệ ký đi lên, nhẹ nhàng đụng một cái nam nhân bả vai, dùng tiếng Nhật nói. Tiên sinh mời tỉnh lại đi. Nam nhân cả người giật mình một cái, như mộng thức tỉnh, sau đó có chút mê mang địa nhìn chung quanh một chút. Tiên sinh, ngươi đã tỉnh. Nghệ ký cũng tốt tâm, hỏi một câu. Tần Xuyên cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn không nhớ rõ mình là thế nào đến chỗ này. Càng không biết rõ tại sao chính mình cả người quần áo cũng bị mất. Hắn trong mơ hồ nhớ, chính mình thật giống như ở một mực chạy như điên, sau đó liền mắt tối sầm lại. Nơi này là địa phương nào? Tần Xuyên chắc chắn chính mình vẫn còn ở Phù Tang. Kịch ca múa đinh một phen đường phố. A tiên sinh ngày ngay cả này cũng không nhớ rõ. Xem ra thật là uống nhiều rồi. Nghệ ký vào lúc này cẩn thận quan sát Tần Xuyên. Phát hiện tiểu tử này còn rất tuấn tú. Cộng thêm Tần Xuyên một cách lưu loát tiếng Nhật. Coi như là nước nhà người. Nói chuyện càng thân thiết đứng lên. Tần Xuyên vỗ trán một cái. Chính mình rõ ràng trước ở cảng khu. Đây thật là quá điên. Chẳng lẽ mình ý thức mơ hồ mất khống chế sau. Là chạy tới này Shinjuku khu. Dò xét mình một chút tình trạng cơ thể. Lại cái gì thương thế cũng không có. Tinh khí thịnh vượng. Tu vi còn tựa hồ có hơi tiến bộ. Chẳng lẽ lại là kia đen năng lượng màu xám nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không cách nào đi nhiều suy nghĩ. Ý thức được chính mình cả người còn quang. Quần áo cũng sớm bởi vì chiến đấu và đủ loại va chạm mà nát không có. Tần Xuyên lúc túng một cái tay che bộ vị mấu chốt. Cứng ngắc cười nói. Vị này mỹ lệ nữ sĩ có thể hay không giúp ta tìm bộ quần áo tới. Nghệ ký cười rất vui vẻ. Tiên sinh. Từ phía sau theo ta vào đi thôi. Trên người của ngươi quá bẩn rồi. Ta mang ngươi tìm một chỗ thanh tẩy một chút. Đổi bộ quần áo. Vừa vặn hôm nay khách nhân ít. Trong tiệm không có người nào. Chương 489 tranh đoạt tình nhân 489 ở nơi này nghệ ký xem ra. Tần Xuyên đất là bị bỏ ở nơi này ngủ mê man cả ngày. Cho nên bẩn thỉu cũng có thể hiểu được. Tần Xuyên cầu cũng không được. Gật đầu liên tục. Đứng dậy theo. Dè đặt đi theo nghệ ký sau lưng. Từ phía sau tiểu môn đi vào hộp đêm. Thật ra thì coi như tên này nghệ ký không giúp dẫn đường. Lấy Tần Xuyên thân thủ cùng tốc độ. Né tránh trong hộp đêm người. Chạy vào lầu 2 cũng là có thể. Đi vào một nơi trang sức địa rất là rực rỡ tươi đẹp căn phòng, trong không khí là đủ loại mỹ phẩm và mùi vị nước hoa. Nơi này là chúng ta sofa giữa. Bên cạnh có phòng tắm. Tiên sinh ngươi đi vào giặt rửa một chút. Ta cho ngươi đi tìm một bộ quần áo. Nơi này có không ít phái nam khách nhân lại làm quần áo bẩn. Cho nên thay quần áo vẫn là rất nhiều. Nghệ ký nói. Tần Xuyên nói tiếng, cũng không dám ở bên ngoài chờ lâu chạy vào trong phòng tắm tùy tiện tìm một cái chỗ trống phải đi tắm. May vào lúc này sau khi cũng không có gì khác người đang giặt rửa. Tần Xuyên cũng không sợ gặp phải cái gì nữ nhân. Làm với xông vào nữ phòng tắm, làm nước nóng từ đầu bù bên trong bỏ ra. Tần Xuyên mới rốt cuộc an phân tâm. Bắt đầu cẩn thận hồi tưởng trước hình ảnh. Cùng tiếp theo kế hoạch. Nhưng là. Khi hắn cố gắng thông qua nhớ lại. Nhớ tới trước ở 6 bản mục chiến đấu sau. hắn lại đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt. Tần Xuyên khó có thể tin nhìn mình hai tay. Phảng phất giờ khắc này, hai tay của hắn thượng còn lưu lại kia hơn 100 tên phổ thông cảnh sát viên. Thậm chí số ít mấy cái dân chúng máu tươi. Tần Xuyên thật sâu tự trách. Mặc dù những người đó không phải là hắn bổn ý muốn giết, nhưng chính hắn mất khống chế, bị vẻ này đen năng lượng màu xám thật sự chủ đạo suy nghĩ, cũng là hắn trách nhiệm. Tần Xuyên hối tiếc, nếu là mình có thể mạnh hơn chút nữa, nếu là mình không dựa vào kia năng lượng dù gì bảo tẩu, cũng có thể đối kháng Hắc La Sát, cũng sẽ không để cho những người đó uổng công bỏ mạng. Chính mình hủy diệt không phải là hơn một mạng người, còn có kia hơn một nhà gia đình bình thường. Tần Xuyên một đấm đập ở trên vách tường, gạch sứ xi măng đều bị đập địa lõm đi vào một cái hố nhỏ. Bắp thịt toàn thân căng thẳng, Tần Xuyên cảm giác mình đầu cũng sắp nổ, nọ vậy đáng chết năng lượng rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại để cho hắn trở nên hung tàn như vậy? Nếu không phải Liễu Hàn Yên kịp thời địa xuất hiện, hắn còn khả năng đem cô bé kia cũng giết. Thậm chí, mình cũng có thể đem Liễu Hàn Yên cũng giết. Đang lúc Tần Xuyên suy nghĩ toàn bộ đắm chìm trong thống khổ và hối hận bên trong lúc tắm liêm bị người kéo ra. Là Mỹ Nại Tử sao? Xảy ra chuyện gì? Một cái quấn khăn tắm lộ ra trước ngực thật sâu rãnh. Nhìn 25-26 tuổi, tướng mạo dáng đẹp phù tang nữ nhân kinh ngạc nhìn Tần Xuyên. Cùng với trên vách tường cái đó hãm hại, nữ nhân kêu lên một tiếng, phát hiện này lại là một nam nhân, hiển nhiên cùng nàng suy nghĩ không giống nhau. Tần Xuyên cũng là giật mình tỉnh lại, lung túng che bộ vị trọng yếu, cười khổ. Thật xin lỗi, ta không phải là Mỹ Nại Tử, có thể đem tắm liêm buông xuống sao? Nữ nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn phục hồi tinh thần lại. Không khỏi quan sát tỉ mỉ lại Tần Xuyên thân thể. Kia khỏe đẹp mà dương cương cơ bắp. Bởi vì Tần Xuyên căng thẳng, phá lệ làm người khác chú ý. Mấu chốt là Tần Xuyên phía dưới kia đại đông tây, tựa hồ phi thường có tư bản, cùng bình thường á dụ nam tử hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân mặt mũi hàm xuân, không khỏi nhiều nhìn hai mắt, cười khanh khách nói: "Xuất ca, ngươi là ai khách nhân nhỉ? Ta gọi là Hộ Tử, ngươi thì sao?" Một tiếng, theo bản năng thấy Hộ Tử rõ ràng chân cùng chân ngọc, nói: "Ta gọi là Zugasaki Utsu, ta uống quá nhiều rồi, ngươi một người đồng nghiệp đem ta mang vào." Nguyên lai là như vậy. Hộ Tử mặt đầy hiểu biểu tình: "Rất hân hạnh được biết ngươi, vậy ngươi tắm trước đi." Hộ Tử vừa nói, mắt phượng hướng Tần Xuyên phía dưới cổ quái mà liếc nhìn sau, liền cười duyên buông xuống tắm liêm. Tần Xuyên mặt đầy buồn bực nhìn một chút chính mình tiểu huynh đệ đã nhô thật cao, sắp đột phá chân trời rồi. Chính mình thật là đối với nữ nhân càng ngày càng không sức đề kháng rồi. Như thế này mà một chút liền không khống chế nổi. Cách đó kêu hộ tử nữ nhân khẳng định đem hắn nhìn chất lượng. Dĩ nhiên, hắn vốn chính là không bao lâu trước cách đó nghệ kỹ liền đi trở về. Nghe được trong phòng tắm có hai cái tiếng nước chảy, nàng mặt đầy mở mịt. Không biết kia trong đó là Tần Xuyên. Nghệ kỹ không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng kêu. Kết quả, Tần Xuyên kéo ra tắm liêm đồng thời, cái đó hộ tử cũng không ngần ngại chút nào địa kéo ra tắm liêm. Đồng thời, hộ tử đã hoàn toàn người trần truồng. Trắng nón trên da thịt tất cả đều là giọt nước. Hảo nha, Mỹ Nại Tử, từ đâu tìm như vậy vì anh tuấn xuất ca? Mỹ Nại Tử chu mỏ một cái. Ngươi đừng nghĩ sai, vị tiên sinh này không phải là ta khách nhân. Hộ tử nghe một chút, lập tức nói: "Vậy thì thật là tốt, tối nay cũng không có khách tới trong tiệm, ta tới tiếp đãi anh đẹp trai này chứ." Mỹ Nại Tử không chịu. ngươi là nhiều đói khát nha. Vị tiên sinh này nhưng mà cái gì tiền cũng không mang. Ngươi không đều là nhìn tiền tìm khách nhân sao? Thích. Ngày ngày cũng là một đám lão đầu tử cùng đầu hói đại thúc. Không có tiền ai nguyện ý cùng bọn họ. Vị này tiểu xuất ca thì bất đồng rồi. Hội tử vừa nói còn hướng Tần Xuyên phóng điện mắt. Mỹ nại tử liếc nàng một cái, nói với Tần Xuyên. Tiên sinh, ngươi đừng để ý đến nàng, ta giúp ngươi đem quần áo để ở chỗ này, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Khanh khách, Mỹ nại nước tương, chính ngươi cũng vừa ý hắn, có đúng hay không? Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn nhỏ mọn như vậy mà, ta có thể với ngươi đồng thời phục vụ vị này tiểu xuất ca nha. Hội tử cười nói. Mỹ nại tử hơi đỏ mặt, ánh mắt nhìn lướt qua Tần Xuyên thân thể sau bước nhanh ra ngoài, không muốn trả lời. Tần Xuyên nhưng là nghe hiểu được hai người đối thoại. Không khỏi mặt đầy thỏa mãn. Quả nhiên, chính mình dáng dấp chính là soái a. Nhìn này hai nghệ kỹ cũng tranh đoạt tình nhân rồi. Nhìn kỹ một chút. Cái này hội tử cùng Mỹ nại tử. Mặc dù không như chính mình những hồng nhan đó là nhiều đại mỹ nhân, nhưng là coi là có đặc sắc xinh đẹp gương mặt. Vóc người cũng là khoen mập yến gầy, có sở trường riêng. Nghe nói khu vực này có một quy củ, giống như là không để cho khách nhân cùng nghệ kỹ phát sinh chân chính tính quan hệ, nhưng loại sự tình này lại có ai thật có thể khống chế đây? Trước còn nghe Hoát Nhĩ Mạn nói Đông Kinh có không ít địa phương. Tần Xuyên nhất thời cảm thấy tên kia nói chuyện có lúc thật đáng tin a. Chính mình trước khi rời đi còn phải hưởng thụ một phen suất ca mới có phục vụ. Phải làm sao mới ổn đây, người ta cô gái thịnh tình khó chối từ a. Chờ tắm xong, Tần Xuyên đi ra phòng tắm. Mới phát hiện mình không lau khô dùng khăn tắm. Không khỏi không thể làm gì khác hơn là đi tới cửa phòng tắm. Hỏi chờ ở nơi đó Mỹ nại tử muốn khăn tắm. Không nghĩ, Mỹ nại tử trực tiếp nắm khăn tắm đi tới để cho Tần Xuyên giang hai tay ra, giúp hắn lau. Tiên sinh đừng động, ta giúp ngươi xoa đi. Mỹ nại tử mang trên mặt một vệt đỏ ửng, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Tần Xuyên trên người mỗi cái vị trí miêu. Tần Xuyên làm bộ rất ngượng ngùng. Cái này không quá thích hợp chứ. Không việc gì, đây là ta hẳn làm. Mỹ nại tử giọng ôn nhu nói. Tần Xuyên trong đầu nghĩ, mình tại sao không từ những nữ nhân khác chỗ ấy nghe qua loại này đau khổ trong lòng lời nói. Mỹ nại tử tiểu thư, gọi ta Long Khi Ba thật là nhờ có ngươi. Không việc gì, tới. Tiên sinh xin đem chân mở ra một chút. Mỹ nại tử vừa nói còn đổi một khối mềm mại một chút khăn lông, giúp Tần Xuyên xoa nổi lên tiểu huyên đệ. Này bay sượt không sao. Mấu chốt Mỹ nại tử còn đem lành lạnh tay nhỏ. Cũng vuốt ve đi lên. Nhìn như vô tình. Kỳ thực cố ý kích thích mấy cái Tần Xuyên vùng mẫn cảm. Tần Xuyên nay đã rất không nhịn được. Vào lúc này dĩ nhiên là trường thương giận. Thật, hùng dũng oai về khí thế bừng bừng. Mỹ nại tử hai mắt sáng lên, ngón tay càng nhắn nhủi địa vuốt ve qua Tần Xuyên. Lộ ra một tia khát vọng cắn môi hướng Tần Xuyên liếc mắt đưa tình. Zugasaki Tăng, ngươi chờ chút đánh coi là khi nào thì đi. Có muốn hay không đi trong phòng ta ngồi một chút. Nơi này nghệ kỹ phần lớn là toàn chức thường xuyên ở chỗ này luyện tập vũ đạo cùng khúc nghệ đều có chỗ mình ở. Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái. Hắn mặc dù cũng không phải con nít. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Như vậy lại phục vụ nữ nhân. Ta còn muốn liên lạc bằng hữu đi chỗ ngươi có thể mượn điện thoại ta dùng một chút sao? Mỹ nại tử che miệng cười khẽ, gật đầu. Dĩ nhiên có thể, ta trước vì ngài mặc quần áo, ngài lại theo ta đi qua đi. Tựa hồ là lo lắng cái đó hội tử đột nhiên giặt xong chạy đến dây dưa. Mỹ nại tử nhanh chóng giúp Tần Xuyên sau khi mặc quần áo xong. liền mang theo Tần Xuyên đi ra sofa giữa, xuyên qua phía sau hành lang, đi tới một nơi tràn đầy phục cổ hòa phong trong căn phòng. Nhìn bên trong trưng bày, tất cả đều là một ít cổ điển nhã trí đồ gia dụng, cũng không thiếu bộ hoa lệ quần áo, cùng một ít biểu diễn dùng đạo cụ. Bởi vì ngày hôm qua cảng khu kia xảy ra chuyện, toàn bộ phủ tang đều tại thương tiếc, cho nên hôm nay không khách nhân nào. Bình thường lời nói, vào lúc này đã muốn chuẩn bị bắt đầu xây dựng đây. Mỹ Nại Tử vừa nói đi lấy ra điện thoại di động của mình đưa cho Tần Xuyên. Yugasaki tiên sinh, ngài muốn điện thoại. Tần Xuyên sau khi nhận lấy, cũng không để ý Mỹ Nại Tử đang dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn hắn. Dù sao vẫn là lão bà của mình an nguy quan trọng hơn. Mình bây giờ khôi phục thành vốn là diện mạo, cũng không cần phải lại dùng kiếm ma thân phận hoạt động. Không bằng nhân cơ hội này, biên cách lý do nói với Liễu Hàn Yên chính mình vừa tới phủ tang được. Bởi vì Liễu Hàn Yên ở phủ tang không dãy số, Tần Xuyên chỉ có thể trước gọi điện thoại cho Y Hạ Phi Anh. Không bao lâu, điện thoại liền thông truyền tới Phi Anh mang theo tiếng oán giận thanh âm. Tần tiên sinh, ngày trước cũng đi đâu vậy? Thế nào bây giờ mới liên lạc ta? Chương 490 vừa thấy đã yêu 49. Tần Xuyên gãi đầu một cái, dùng tiếng Hán nói. Ta đây không phải là một mực bị quốc an nhìn chằm chằm sao? Cũng là rất tốn sức mới đến bên này. Vợ của ta thế nào? Phi Anh tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ đạo. Tướng quân bây giờ an toàn. Lần này may mà cách đó kiếm ma, nếu không phải hắn vừa vặn cũng phải đối phó Hắc La Sát, giúp tướng quân một cái, sợ rằng sẽ quân cũng giữ nhiều lành ít. Tần tiên sinh, ngài lần này thật tới đã quá muộn. Ngài biết ngày hôm qua nguy hiểm cỡ nào sao? Không việc gì liền có thể, ta rất xấu hổ, rất xấu hổ. Ta không kết thúc chồng trách nhiệm. Tần Xuyên lững thững cười cười. Phi Anh thở dài nói. Không biết vị kia kiếm ma bây giờ như thế nào. Hắn ngày hôm qua tựa hồ mất đi sự khống chế rồi. Tướng quân rất lo lắng. Ta cũng có để cho người tìm kiếm khắp nơi. Bất quá tìm khắp toàn bộ cảng khu đều không bóng dáng. Hy vọng hắn không việc gì mới phải. Kiếm kia ma lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện, ta lần sau cũng phải thật tốt cảm ơn kiếm ma. Tần Xuyên trấn an một câu, làm cho các nàng đừng lo lắng. Sau đó trong đầu nghĩ, mình cũng chạy đến Shinjuku khu. Các ngươi có thể ở cảng khu tìm tới mới có duyệt. Phi Anh lúc này hỏi, Tần tiên sinh, ngài bây giờ đang ở thì sao? Ta phái người đi đón ngài đi. Tần Xuyên vừa định nói, tự mình ở một phen đường phố nơi này một nhà nghệ kỹ hộp đêm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chỗ này nói ra, thật giống như không quá thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói, ta tự mình đi tìm các ngươi đi, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết tựu là. Phi Anh cảm thấy có chút kỳ quái, thế nào Tần Xuyên thật giống như thần thần bí bí. Bất quá nàng cũng không dám hỏi nhiều, nói cái quán rượu địa chỉ. Chờ cúp điện thoại, trước mắt Mỹ Nại Tử đang dùng một loại kinh ngạc cùng ánh mắt không giải thích được nhìn Tần Xuyên. Yugasaki Tang, ngươi rốt cuộc là người nào? Mỹ Nại Tử mở miệng, nói lại là chát chát tiếng Hán. Lúc này Tần Xuyên ngược lại kinh ngạc, lúng túng nói. Mỹ Nại Tử tiểu thư, ngươi biết tiếng Hán? Mỹ Nại Tử gật đầu. Mẫu thân của ta là Hoa Hạ Giang tỉnh người. Du học thời điểm nhận thức cha ta, mới có ta, cho nên ta sẽ điểm tiếng Hán. Yugasaki Tang, ngươi chẳng lẽ là người Hoa sao? Tần Xuyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là có chuyện như vậy, nói như vậy đây là nửa đồng bào. Nhìn Mỹ Nại Tử cũng là một hiền lành nữ tử, Tần Xuyên cũng không muốn nhiều giấu giếm, gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi mới vừa rồi cũng nghe thấy rồi chứ, ta là tới tìm vợ ta, nàng chạy đến ta tương đối lo lắng nàng. Mỹ Nại Tử giật mình nói, ta còn là lần đầu tiên nghe một người Hoa nói tiếng Nhật này yêu địa đạo. Nếu như ngươi không nói, ta thật sự cho rằng ngươi là người phù tang đây. Zugasaki Tang, ngươi vốn tên là cái gì chứ? Gọi ta Tần Xuyên đi. Mỹ Nại Tử lẩm bẩm hai tiếng danh tự này, cao hứng nói, rất hân hạnh được biết ngươi Tần tiên sinh. Ngay sau đó Mỹ Nại Tử lại có chút tiếc rẻ nhìn nam nhân. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ đã kết hôn rồi, thật xin lỗi. Ta trước không biết, cho là ngài là độc thân tới nơi này tìm vui vẻ cho nên. Như có mạo phạm, xin thứ lỗi. Mỹ Nại Tử vừa nói quỳ ở trên tatami thật sâu khom lưng xin lỗi. Không không. Là ta đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn mỹ nữ không có gì sức đề kháng. Hơn nữa, ta cũng không làm cái gì đây còn. Tần Xuyên tâm lý mới kêu tiếc nuối đâu rồi. Nhưng lúc này mình cũng không thể đụng lên đi nói. Tự mình nghĩ thể nghiệm một chút cái gì gọi là. Mỹ Nại Tử tò mò hỏi. Tần tiên sinh, xin hỏi ngài là Hoa Hạ chỗ nào người đâu? Đúng dịp, với mẹ của ngươi như thế đều là Giang tỉnh thành phố Đông Hoa. Tần Xuyên nói. Mỹ Nại Tử nghe một chút, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Mẫu thân của ta cũng là thành phố Đông Hoa người. Phải không, chúng ta đây coi như nửa đồng hương rồi. Tần Xuyên cười nói. Đang lúc ấy thì bên ngoài đi tới một người, đem cửa phòng cho kéo ra. Rõ ràng là mặt thân lam đáy xài uổng kimono hội tử. Hội tử mái tóc mới vừa thổi khô, mặt phiếm hồng choáng váng, phá lệ kiều diễm động lòng người. Thấy hai người ở trong phòng, mang có thâm ý địa cười nói, hảo nha, Mỹ Nại nước tương, ngươi quả nhiên mang theo suất ca chạy trong căn phòng đến. Ta sớm đã nhìn ra ngươi có phải hay không đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn anh đẹp trai này vừa thấy đã yêu rồi hả? Chủ động như vậy cũng không giống như ngươi tác phong a. Mỹ Nại Tử sợ hết hồn, thấy là Huệ Tử mới vỗ ngực một cái oán hận đạo. Chớ nói nhảm rồi. Vị tiên sinh này nguyên lai là đến từ Hoa Hạ. Họ Tần. Hắn và mẫu thân của ta giống nhau là thành phố Đông Hoa người đâu. Hội tử nghe một chút, nụ cười trên mặt tản đi, nhào tới Tần Xuyên bên cạnh, hỏi. Ngươi là thành phố Đông Hoa người. Kia ngươi biết một cái tên là Lưu Mỹ Đồng nữ nhân sao? Bởi vì hội tử tiếng Hán phát âm rất bình thường, cho nên Tần Xuyên cũng không có nghe rõ. Mỹ Nại Tử ngăn hội tử để cho nàng tỉnh táo một chút, xin lỗi nói. Thật xin lỗi Tần tiên sinh. Hội tử nói là mẫu thân của ta, Lưu Mỹ Đồng. Nàng ở 10 năm trước trở về Hoa Hạ, không có trở lại. Nha quên nói, hội tử là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu rồi, chúng ta cũng họ Tô Đa. Tần Xuyên ngẩn người, không dám tin đạo. Là tỷ tỷ của ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi so với hội tử tuổi lớn đây. Mỹ Nại Tử hé miệng cười nói. Đó là bởi vì ta hóa trang, thật ra thì ta chỉ có 21 tuổi, Huệ Tử 23 tuổi. Tần Xuyên không thể không bội phục. Này phù tang nữ nhân trang điểm công lực thật là nhất lưu. Hắn còn tưởng rằng này hai nữ thế nào cũng chừng 30 rồi. Lại còn đều là cô nương trẻ tuổi. Huệ Tử, Tần tiên sinh đã kết hôn rồi, hắn là tới bên này tìm vợ hắn. Mỹ Nại Tử nói. Thật giả, cũng kết hôn rồi. Vậy tại sao còn chạy tới nơi này chơi đùa? Huệ tử áng mắt vẫn có chút trêu đùa. Mỹ Nại Tử sợ Tần Xuyên lầm biết cái gì, giải thích. Tần tiên sinh ngươi bỏ qua cho. Huệ tử thật ra thì không phải là làm bậy nữ nhân. Chúng ta là nghệ kỹ. Nhưng không phải là kỹ. Chỉ là chúng ta nghề này chủ yếu là vì phục vụ phái nam. thật sự bằng vào chúng ta từ nhỏ huấn luyện kỹ xảo. Chính là muốn thỉnh thoảng làm cho đàn ông yêu thích chúng ta. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tần Xuyên phóng khoáng biểu thị không có gì. Hắn thật ra thì cũng xem qua một ít tài liệu. Biết ở Phù Tăng, nghề kỹ cũng không phải là cái gì ti tiện tục khí nghề. Mặc dù nói nghề kỹ phần lớn là cưỡng bức sinh kế mới làm, nhưng kỳ thật phi thường khó xử. Một loại cô gái 10 tuổi bắt đầu, muốn ở thời gian 5 năm nội hoàn thành theo văn biến hóa, lễ nghi, ngôn ngữ, trang sức, thi thử, cầm sắt, cúi người, rót rượu vân vân mười mấy loại kỹ thuật học tập. Hơn nữa, nghệ kỹ mặc dù sẽ bồi khách nhân chơi đùa một ít mang theo tình sắc trò chơi, nhưng căn bản là sẽ không bán ra thân thể. Làm sống tối đa đơn giản chính là bồi tửu, ca hát, khiêu vũ những thứ này. Mấu chốt là nghệ kỹ sẽ không theo liền tiếp đãi khách nhân, bình thường cũng là người quen giới thiệu mới có thể tiếp đãi, là có nhất định ngưỡng cửa. Tần Xuyên chẳng qua là bị hầu hạ như vậy một lát, cũng cảm giác thân thể và tâm linh cũng rất thoải mái. Xem ra đây đối với chị em gái từ nhỏ đã đón nhận vô cùng không nổi huấn luyện a. Dù sao cũng là khổ luyện 10 năm công phu thật. Tần tiên sinh có thể nói một chút Đông Hoa là dạng gì địa phương sao? Ta luôn muốn đi Hoa Hạ nhìn một chút, nhưng một mực không như vậy cơ hội. Nha, dĩ nhiên, nếu như ngươi bận rộn đến đi tìm thê tử ngươi, ta đây cũng có thể hiểu được. Mỹ Nại Tử mặt đầy mong đợi, một bên Hội Tử cũng rất là tò mò. Tần Xuyên tâm lý buồn bực. Tại sao cái đó kêu Lưu Mỹ đồng nữ nhân phải chạy trở về Hoa Hạ đi? Bỏ lại xinh đẹp như vậy con gái bất kể. Đang lúc hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nói đơn giản nói thời điểm, bên ngoài truyền tới một trận tiếng huyên náo. Nhà Điện tiên sinh, mời không nên như vậy. Ta muốn gặp ta con gái. Các nàng không ở nơi này. Mời đi ra ngoài. Giống như là có người muốn xông tới. Lại có một vị phụ nhân cố gắng muốn ngăn trở. Có thể thanh âm rất nhanh hay lại là đi tới cửa gian phòng. Một cái xuyên thủng cái màu xanh quân đội áo khoác ngoài. Tóc lộn xộn. Khắp người mùi rượu râu ria xồm xoàm nam nhân. Kéo cửa ra. Hô lớn. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Cho là ẩn núp là có thể không thấy phụ thân các ngươi rồi không? Hội tử cùng Mỹ Nại Tử đều là sắc mặt trắng bệch. Hai nàng đứng dậy. Huệ tử rất quả quyết đứng ở muội muội trước người. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn đàn ông kia hô lớn. Ngươi tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Cửa một người trung niên lão nghệ kỹ tựa hồ là nơi này mấu thân. Nhìn đến phòng bên trong Tần Xuyên, mặt đầy kinh ngạc. Đây là người nào? Hán tử say cũng chú ý tới Tần Xuyên. Không khỏi toét miệng cười một tiếng. Xem ra có khách ở a. Thật là thật xin lỗi. Quấy dày. Vị này tuổi trẻ tiểu ca. Theo ta hai con gái chơi cao hứng sao? Cao hứng lời nói trả trước một chút tiền đi. Tần Xuyên nhíu mày một cái. Nhất thời biết rất nhiều. Xem ra đây đối với chị em gái tới làm nghệ kỹ. Với cái này không phụ trách cha đẻ thoát không khỏi liên quan. Hội tử cùng Mỹ Nại Tử tức giận tới mức cắn răng. Tần tiên sinh, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta nơi này là đạo xuyên hội địa bàn. Chờ chút sẽ có đạo xuyên hội người tới thu thập hắn. Ha ha ha ha. Hán tử say tô đa cười to. Ngốc con gái, các ngươi cho là đạo xuyên hội người hôm nay có thể qua tới sao? Bọn họ hiện tại tại nội bộ cũng loạn thành một mảnh, đang bị quốc gia điều tra lắm. Các ngươi hôm nay không cho ta tiền, ta liền ỉ ở chỗ này không đi. Xem các ngươi làm gì làm ăn. Nói xong Tô Đa đặt mông ngồi dưới đất, nằm thành một cái. Chứ, mặt đầy ai cũng không làm gì được hắn biểu tình. Mẹ, hắn nói là thật. Hồi tử hỏi bên cạnh lão nghệ kỹ. Lão nghệ kỹ bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, nghe nói mấy cái chủ yếu cán bộ cũng bị bắt, thật giống như với sáu bản gỗ huyết án sát thực tế rồi.